Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1090, đối thoại với bản thân một. Vô Pháp Thiên Tôn nói, có thể đáp ứng, tuy Thiên Đạo nguyện ý tiếp nhận sinh linh hỗn độn, nhưng thu nhận đều là người gặp nạn, muốn hấp dẫn thiên kiêu hoặc là đại năng vẫn phải có thứ thực sự khiến bọn họ động lòng, không thể chỉ là tư cách ở lại của thiên đạo. Thánh nhân khác cũng gật đầu, có điều vẫn lo lắng đối với Thần Bào đạo nhân, dẫu sao Thần Bào đạo nhân cũng từng là kẻ địch, việc này để ta đi, cho dù Thần Bào đạo nhân có tính kế, ta cũng có một phần cơ hội đào thoát hơn chư vị. Bàn Tâm mở miệng nói, đúng biết thuận cán mà bò xuống, các thánh thầm dè bỉu, nhưng cũng không dám cướp cơ duyên này, quả thật là quá nguy hiểm. Sự bất tử bất diệt của thiên đạo thánh nhân chỉ ở trong thiên đạo. Bọn họ dưới đại bộ phận tình huống đều sẽ không rời khỏi thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nói, vậy quyết định thế đi. Thấy Vô Pháp Thiên Tôn mở miệng, trong lòng Huyền Đô Thánh Tôn càng kiên định hơn, đều là người trong nhà, việc gì phải nghi kỵ lẫn nhau. Đương nhiên, điểm này hắn là không dám nói ra, bởi vì hắn không rõ Hàn Tuyệt rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để khiến kẻ địch cam tâm làm nô. Loại thủ đoạn này nhất định không đơn giản, một khi bại lộ, nhất định sẽ đắc tội với Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn vẫn một mực duy trì cẩn thận dè dặt với Hàn Tuyệt, hai người nhìn thì có quan hệ rất tốt, nhưng Huyền Đô Thánh Tôn cũng không dám lơ là. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn đầu tiên là nhìn về phía Đại Đạo Chi Tháp, nhiều năm như vậy trôi qua, Đại Đạo Chi Tháp lại khôi phục bình tĩnh và phồn vinh. Chu Phàm cũng vẫn đang tu luyện trong tháp, so sánh với vạn năm trước, số lượng sinh linh của Đại Đạo Chi Tháp đã tăng gấp bội. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, không khỏi mỉm cười, thì ra chiến tích Hàn Tuyệt đánh lui Tỳ Thiên Lão Tổ đã được truyền ra. Rất nhiều sinh linh cừu hận mệnh hoặc là sợ hãi mệnh, cảm thấy Đại Đạo Chi Tháp có thể che chở cho bọn họ, liền nhau nhau tới gia nhập. Không chỉ là Đại Đạo Chi Tháp, Thiên Đạo, Thiên Đình cũng nhận được ảnh hưởng tốt. Có điều môn hạm của Thiên Đình đối với thiên binh thiên tướng rất cao, sinh linh tầm thường thì bọn họ sẽ không nhận. Khác với Đại Đạo Chi Tháp, Thiên Đình giống như là quân đội hơn. Hàn Tuyệt dừng ánh mắt trên Thiên Đình. Sau khi Thiên Đình cạo ra thanh danh từ trên người mệnh, số lượng tiên thần có được khuếch trương cực lớn. Không thể không nói, Tà Thiên Đế vẫn rất biết lợi dụng thanh danh và dựa thế. Nhìn thấy Thiên Đình, Đại Đạo Chi Tháp đều tường an vô sự, Hàn Tuyệt cũng lo lắng nữa. Hắn lại hướng ánh mắt tới Phật giới của Sở Thế Nhân. Phật giới dùng trận pháp đặc thù, không ngờ che giấu trong thời không tầng sâu, chỉ có Đại Đạo Thánh Nhân cùng với tồn tại trí thượng mới có thể xem xét được. Hàn Tuyệt chú ý thấy, trong Phật giới có một khí tức tự tại. Hả, Sở Thế Nhân thực sự thành công rồi. Hắn điều ra nhân tế quan hệ, xem xét ảnh chân dung của Sở Thế Nhân. Ảnh chân dung vẫn còn, chứng tỏ không bị đoạt xá, độ hảo cảm không có biến hóa, vậy chứng tỏ không bị tẩy não, tất cả đều bình thường. Sở Thế Nhân có chút thú vị, Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong Sở Thế Nhân sau này sẽ làm ra những gì. Sau đó, Hàn Tuyệt báo mộng cho Lý Đạo Không, hỏi hắn tình huống gần đây. Tuy Lý Đạo Không rất trung thành, nhưng nếu một mực nuôi thả, cũng có khả năng sinh biến. Khi Hàn Tuyệt vẫn đang tu luyện, Lý Đạo Không nói không chừng đang trải qua giày vò và giãy giụa. Trong mộng cảnh, Lý Đạo Không nhìn thấy Hàn Tuyệt thì quả thật rất kích động, cũng rất cao hứng. Sau khi trải qua chiến bại cùng Đại Đạo Chi Tháp, ba người Lý Đạo Không gặp phải áp lực quá lớn trong thế lực của mệnh. Lý Đạo Không và Thạch Độc Đạo vô cùng uất nghẹn, nhưng lại đành bất lực. Từ sau khi trở thành mệnh, cơ hồ không thể thoát khỏi số mệnh của định kiếp mệnh già. Lý Đạo Không cũng lần đầu tiên được nếm thử sự tra tấn của số mệnh định kiếp mệnh già. Quả thật là sống không bằng chết. Hàn Tuyệt hỏi, nếu ngươi không chịu nổi, ta có thể cứu ngươi, giúp ngươi tiêu trừ nhân quả của định kiếp mệnh già. Lý Đạo Không sửng sốt, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Sau khi hắn hiểu được sự khủng bố chân chính của định kiếp mệnh già, từng một độ tuyệt vọng, không ngờ Hàn Tuyệt lại có thể giúp hắn giải trừ. Hắn tin Hàn Tuyệt không phải nói mạnh miệng, dẫu sao nhiều mệnh như vậy đã từng chết trong tay Hàn Tuyệt. Hắn do dự một lát, cắn răng nói, không sao, môn chủ, ta vẫn có thể chịu được. Hơn nữa dựa vào thân phận định kiếp mệnh già, tốc độ tu hành của ta quả thật là hơn xa lúc trước. Đây cũng là cơ duyên của ta. Hàn Tuyệt nói, đừng có gánh nặng, một khi ngươi không kiên trì được, tùy thì dùng thỉnh thần thuật kêu gọi ta, hiểu chưa? Lý Đạo không gật đầu, nói, ta hiểu rồi, đa tạ môn chủ đã quan tâm. Hai người lại hàn huyên một lúc, mới kết thúc mộng cảnh. Sau đó Hàn Tuyệt lại báo mộng cho Thạch Độc Đạo, lần này là dùng hình tượng của Hắc Ám Cấm Chủ. Thạch Độc Đạo cũng rất bị dày vò, gặp phải sự tra tấn của mệnh số định kiếp mệnh giả. Hắn đã mấy lần muốn ngả bài, lại sợ mình lộ ra vẻ yếu đuối, bị Hắc Ám Cấm Chủ xem thường. Thấy Hắc Ám Cấm Chủ xuất hiện, sự bất mãn trong lòng Thạch Độc Đạo lập tức tiêu tán. Hắn vô cùng kính nể Hắc Ám Cấm Chủ, khi hắn sắp không chống đỡ được, Hắc Ám Cấm Chủ xuất hiện, không phải là muốn cho hắn hy vọng và động lực sao? Cho dù biết đây là một loại thủ đoạn, Thạch Độc Đạo vẫn bị thuyết phục, ít nhất cũng chứng tỏ Hắc Ám Cấm Chủ thật sự để ý mà hắn, chứ không phải tùy ý bồi dưỡng làm quân cờ, tùy thì có thể vứt bỏ. Hàn Tuyệt nói thẳng, nếu ngươi là không chống đỡ được, ta có thể giúp ngươi thoát ly mệnh, tìm một chỗ để an tâm tu luyện. Thạch Độc Đạo hỏi, vậy ta còn có thể đi theo ngài không? Có thể, có điều là một loại đi theo khác. Thạch Độc Đạo nghe hiểu rồi, một loại đi theo khác chính là nuôi, thả, chờ thời cơ cần hắn. Hắn không muốn như vậy. Chương 1091, đối thoại với bản thân hai. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, Thạch Độc Đạo, thiên tư của ngươi ở trong mắt ta là mạnh nhất, trận chiến giữa ngươi và Tà Thiên Đế, ngươi không thua, dẫu sao tu vi chênh lệch quá xa, thiên tư của ngươi sẽ theo cảnh giới của ngươi đề thăng mà không ngừng phóng thích. Rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở thành tồn tại còn chói mắt hơn cả đại đạo thần linh. Nhưng bất kỳ một chí cường giả, nào cũng cần phải trải qua thống khổ và tuyệt vọng, mới có thể không ngừng trưởng thành, không ngừng trèo lên đỉnh núi cao hơn. Thạch Độc Đạo gật đầu, hắn cũng vững tin vào điểm này, có điều Hắc Ám Cấm Chủ nói hắn là thiên tư mạnh nhất. Những lời này khiến hắn rất kích động, trước khi rời khỏi thiên đạo, hắn quả thật cũng cho rằng như vậy, nhưng lăn lộn trong hỗn độn lâu như vậy, hắn đã được kiến thức quá nhiều thiên kiêu, một độ hắn cho rằng mình rất bình thường, nhất là sau khi bị Tà Thiên Đế nghiền ép, khiến hắn lại hoài nghi bản thân. Bình thường bên cạnh còn có tên cho ma Lý Đạo không này đả kích. Hắn, đổi lại là người khác, cũng rất dễ nản lòng. Thạch Độc Đạo cố nén hưng phấn, hỏi, thật à? Hàn Tuyệt nói, ta không cần thiết phải lừa ngươi. Thiên tư của ngươi mạnh hay yếu không phải là dựa vào miệng của ta để quyết định. Nếu có người thiên tư mạnh hơn ngươi, vì sao ta không đi tìm hắn? Thạch Độc Đạo cảm thấy có đạo lý. Một khi đã như vậy, ta sẽ tiếp tục ẩn núp trong mệnh. Ta muốn làm chiến thần đắc lực nhất dưới tay ngài. Thạch Độc Đạo ngạo nghễ nói, lại khôi phục vẻ tự phụ trước kia. Hàn Tuyệt cười hài lòng. Sau nửa canh giờ, mộng cảnh mới kết thúc. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Mình ở trên đạo dụ dỗ này vẫn rất có thiên phú. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Trong đạo quán bên cạnh, Hình Hồng Tuyền đang đả tọa tu luyện trên giường. Nàng ta bỗng nhiên nhăn mày. Ý thức của nàng ta tiến vào trong một mộng cảnh. Sau một thoáng hoảng hốt, nàng ta mở mắt, phát hiện mình đang đứng bên cạnh một đầm nước, chung quanh tiên khí lượn lờ, phong cảnh đẹp như họa. Mơ à? Hình Hồng Tuyền nhíu mày, nàng ta hiện giờ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sao lại có thể nằm mơ? Nàng ta theo bản năng sờ vào bụng mình. Từ sau khi có thai, nàng ta luôn sẽ cảm ứng được chuyện khó có thể phỏng đoán. Nàng ta biết nhi tử của mình không đơn giản. Nàng ta cũng từng lo lắng nhi tử sẽ dẫn tới kiêng kỵ, nhưng nàng ta cũng đành bất lực, chỉ có thể chịu đựng. Nàng ta bỗng nhiên phát hiện mình không thể rời khỏi mộng cảnh. Nàng ta bắt đầu quan sát chung quanh, mây mù vờn quanh, khiến cho nàng ta không thể thấy rõ nơi này rốt cuộc là đâu. Lúc này, nàng ta nhìn thấy trên mặt hồ, có một đạo thân ảnh đang bước về phía mình. Rất nhanh, đạo thân ảnh đó từ trong mây mù đi ra, hiện ra chân thân. Hình Hồng Tuyền sửng sốt, có chút kinh ngạc, bộ dạng của đối phương giống hệt nàng ta, chỉ là khí chất siêu nhiên hơn. Vị Hình Hồng Tuyền đó mặc áo trắng, đứng trên tòa sen, sau lưng là nhật nguyệt bồng bềnh, đan sen với nhau, giống như thần minh. Hình Hồng Tuyền nhìn chằm chằm đối phương, quan sát rất kỹ, đối phương chậm rãi mở miệng nói, đừng để con của ngươi sinh ra, hắn sẽ dẫn tới mầm tai vạ chưa từng có, ngay cả phu quân của ngươi cũng không chống đỡ được. Hình Hồng Tuyền nhíu mày. Nàng ta giống như nghĩ đến gì đó, hỏi, ngươi là ta trong tương lai? Đối phương chậm rãi nói, không có tương lai và quá khứ gì cả, ta chỉ tự đối thoại với bản thân, ngươi phải lựa chọn giữa con trai và phu quân của ngươi. như thế nào là mầm tay vả? Hình Hồng Tuyền nhíu mày hỏi, tuy nàng ta coi trọng Hàn Tuyệt nhất, nhưng con trai của nàng ta đã bầu bạn với nàng ta nhiều năm như vậy, giúp nàng ta tu hành, nàng ta vẫn chưa hồi báo được nhi tử, lại phải nghĩ biện pháp trừ bỏ nhi tử ư? Sao có thể? Đối phương nói, sự sinh ra của hắn sẽ dẫn tới tai họa cho toàn bộ hỗn độn. Hắn sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ hỗn độn, ngay cả phu quân của ngươi cũng chính là cừu địch của hắn. Những tồn tại cổ xưa mà không thể nói tên đó sẽ liên tiếp xuất thủ. Phong tỏa nhân quả, phong tỏa thời không, sở dĩ ta có thể báo mộng cho ngươi, cũng là phải trả giá cực kỳ đắt. Nghe vậy, Hình Hồng Tuyền lâm vào trong trầm mặc. Đối phương tiếp tục nói, hơn nữa ngươi cũng không thể bảo đảm được hài tử ngươi sinh ra là tốt hay xấu. Thiên tư của hắn thì ngươi đã có thể cảm nhận được rồi. Nếu hướng ác, ngươi thật sự có thể khống chế hắn sao? Hắn có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Bản thân hắn tất nhiên là mạnh hơn. Từ nhỏ hắn đã ẩn chứa lực lượng cường đại nhất. Trời sinh hắn chính là kiếp nạn. Hắn vốn không nên sinh ra. Phu quân của ngươi lúc ban đầu cũng không muốn có hắn. Là ngươi khăng khăng đòi. Ngươi đừng cảm thấy là tàn nhẫn. Nhân quả ngươi bắt đầu. Phải do ngươi giải quyết. Dứt lời, toàn bộ thiên địa bắt đầu vặn vẹo, biến thành mông lung mơ hồ. Sau khi tỉnh mộng, Hình Hồng Tuyền mở mắt, vẻ mặt nàng ta rất phức tạp, sứ mệnh nặng nề, nhân quả ép cho nàng ta sắp không thở nổi, nàng ta sờ bụng mình, mặt lộ vẻ thống khổ, thực sự là bởi vì sự tùy hứng của nàng ta sao? Nàng ta bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, thở phào như chút được gánh nặng, ta dối rắm cái gì? Ta có thể có hôm nay toàn là dựa vào phu quân. Thiên tư của đứa nhỏ này cũng không phải giống ta, mà là giống phu quân. Ta không nên lo lắng việc này, mà là nên nói với phu quân. Hình Hồng Tuyền lẩm bẩm, sau đó đứng dậy đến bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫn đang xem xét bưu kiện, vì một số bưu kiện thú vị mà bắt đầu não bổ. Hắn cảm nhận được khí tức của Hình Hồng Tuyền, lập tức mở cửa lớn của đạo quán, để nàng ta vào. Hình Hồng Tuyền đi tới bên cạnh Hàn Tuyệt rồi ngồi xuống. Nói lại rõ ràng mộng lúc trước với hắn, sau khi nghe xong, Hàn Tuyệt không ngạc nhiên. Hắn đã sớm biết được việc này, có điều đối với biểu hiện của Hình Hồng Tuyền, hắn vẫn rất hài lòng. Ngươi làm rất khá, chuyện không hiểu thì phải nói cho ta biết, đừng tự tiện xử lý. Hàn Tuyệt kéo tay Hình Hồng Tuyền, nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay của nàng ta, hài lòng cười nói, chương 1092, tồn tại duy nhất. Nếu Hình Hồng Tuyền không nghĩ thông, giết con trai mình, hoặc là đi tới cực đoan, muốn dẫn nhi tử đào vong, dẫn phát một loạt hậu quả, vậy thì rất phiền. Hình Hồng Tuyền cười nói, có thể chuyện này chính là một cạm bẫy, muốn làm loạn tâm của ta, từ đó mà ảnh hưởng tới phu quân. Hàn Tuyệt nói, ta sẽ tính thử, tạm thời ngươi cứ bảo trì trạng thái trước kia, nên tu luyện thì cứ tu luyện, sau khi chứng hỗn nguyên đạo quả, vẫn phải tiếp tục tu luyện, hiểu chưa? Hình Hồng Tuyền gật đầu. Mấy canh giờ sau, Hình Hồng Tuyền rời đi, nàng ta bỏ xuống được gánh nặng, lại trở nên thoải mái. Hàn Tuyệt thì bắt đầu sử dụng công năng diễn hóa. Giấc mộng của Hình Hồng Tuyền đúng là gặp bản thân trong tương lai à? Cần khấu trừ 5.000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, quả thật là nàng ta trong tương lai. Nàng ta trong tương lai có giá trị 5.000 ức năm. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, nàng ta trong tương lai là nói thật hay là âm mưu? Cần khấu trừ 5.000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, liên quan tới quy tắc tối cao. Không thể trực tiếp diễn hóa. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói cách khác không thể xác định đối phương có nói thật hay không, có thể là kẻ địch mê hoặc dẫn tới. Cái này xem như là một loại cảnh báo, kẻ địch cũng có thể lợi dụng tương lai để đả kích quá khứ. Xem ra phải tính tương lai một chút, ta muốn biết sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc là cảnh tượng gì. Hàn Tuyệt hỏi, lão tử trực tiếp xem kết cục, được rồi chứ, kỳ thật hắn biết rõ, mỗi lần hắn xem tương lai, đều sẽ khiến tương lai thay đổi. Nhưng không phải đại biểu cho đoán trước tương lai là vô dụng. Ít nhất cũng có thể khiến hắn tránh né được rất nhiều phiền phức. Tỷ như Tà Thiên Đế, nếu không phải Hàn Tuyệt nhiều lần can thiệp, hắn đã hình thần câu diệt ở hơn 100 vạn năm trước rồi. Cần khấu trừ 5.000 vạn ức năm thọ. Mệnh, có tiếp tục không? Nhiều như vậy à? Tiếp tục, Hàn Tuyệt sau đó liền tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Lâu ngày không có cảm giác mê muội xuất hiện, Hàn Tuyệt mở mắt. Ý thức nhanh chóng trở nên tỉnh táo, ánh vào trong mắt hắn là hư không nguyên thủy, mây tím tràn ngập, từng dòng hỗn độn chi khí giống như điện lưu đan vào nhau nguyên thủy. Hoang vu, tịch liêu, tất cả hóa vô hư vô. Hàn Tuyệt nhíu mày, thế này là sao? Không gian đột nhiên co rút lại, mắt hoa lên, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh đó ngồi trên ghế đá này quỷ dị lạnh lẽo, ở đỉnh khảm mấy cái đầu, trong đó có một cái đầu Hàn Tuyệt đã thấy rồi, thấy trong Thái Sơ lĩnh vực, là một vị hỗn độn ma thần trong đó. Hàn Tuyệt híp mắt nhìn, phát hiện đạo thân ảnh này không ngờ không phải hắn. Ai vậy? Người trên ghế đá mặc áo tím có hoa văn, tóc tai bù xù, trên người tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Hắn có một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, chỉ là ánh mắt âm lãnh, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn. Thằng ôn này là ai? Hàn Tuyệt hoàn toàn không nhận ra, chỉ thấy đối phương rất quen mắt, giống Hàn Thác, Hàn Ngọc. Đợi đã, đây không phải là nhi tử còn chưa sinh ra của hắn ư? Thân ảnh áo tím nâng hai tay, vẻ mặt mê muội, lẩm bẩm nói, tất cả đều thuộc về ta, không ai có thể ngăn cản ta, ta là Hồng Mông ma thần duy nhất, cũng là tồn tại duy nhất, ta sáng tạo tất cả, ta chính là Hồng Mông thần minh, chí cao vô thượng. Hàn Tuyệt nghe vậy, vẻ mặt trở nên cổ quái, đúng là con của hắn, cái gì gọi là tồn tại duy nhất, tên nghiệp chướng ngươi không phải là ngay cả lão tử cũng giết đấy chứ. Lúc này, mộng cảnh vỡ vụn, ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực, hắn bắt đầu suy tư, nếu đúng là tiểu nhi tử, vậy sau này trước khi hắn trưởng thành nên ném vào trong Hồng Mông Thiên Lao, để tránh thằng ôn này lại giết cả cha mình. Nhưng nghĩ lại một chút, không thích hợp, tương lai cho dù hắn không đánh lại nhi tử, trốn trong đàn tràng là được, nói không chừng tương lai hắn là giả chết rồi. Hàn Tuyệt không sử dụng công năng diễn hóa nữa, tất cả vẫn quá xa xôi, hắn không thể vội vàng kết luận. Nếu thế cục không biến hóa, Hồng Mông ma thần sẽ thành công đảo lộn hỗn độn. Có thể chính vì sự tồn tại của đàn tràng, khiến cho con của hắn có thể an tâm trưởng thành đến giai đoạn vô địch. Chỉ cần con của hắn không ra khỏi đàn tràng, tương lai vừa rồi quả thật rất có thể sẽ phát sinh. Cho nên mới nói, ta phải nỗ lực tu luyện, không thể lơ là, đều là Hồng Mông ma thần. Chỉ có ta từ bỏ tu luyện, mới bị một vị Hồng Mông ma thần khác đuổi kịp mà thôi. Ánh mắt Hàn Tuyệt lại trở nên kiên định. Tu, lút, hắn nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện, không gian tăm tối, hỗn độn chi khí dồi dào giống như sương mù tràn ngập. Di Thiên cùng một thân ảnh đứng ở bên hồ, nước hồ đục ngầu, không ngừng hiện ra gợn sóng. Di Thiên quay đầu nhìn về phía thân ảnh ở bên cạnh, hỏi, ma tổ, sao hắn vẫn chưa ra? Ma tổ so sánh với lúc trước thì giống như hai người khác nhau. Đã có bộ dạng của con người, quần áo màu đen, ống tay áo và vạt áo rách nát, giống như hắc diễm bồng bềnh, vẻ mặt của hắn tái nhợt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trong mi tâm có ba nếp nhăn thẳng đứng, tóc đen dài bằng quần áo, cả người giống như ác mộng, khủng bố đáng sợ. Gấp cái gì, bản thân hắn chính là hỗn độn ma thần, muốn dung hợp ma đạo chi lực của ta, tất nhiên phải cần thời gian, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn đang cấp tốc trở nên mạnh hơn. Đã không thua gì tự tại thánh nhân, Lục Viên ma tổ nói khẽ, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hắn lại mắt lộ ra một tia chờ mong. Di Thiên gãi gãi đầu, hỏi, lúc nào thì tới phiên ta? Lục Viên ma tổ lườm hắn một cái, hậm hực nói, ngươi không cứng cỏi như hắn, khó có thể thừa nhận được thống khổ trong đó. Những lời này của ngươi ta không thích nghe, ta tốt xấu gì cũng là đại ca của hắn, ở các mặt đều hơn hắn. Ha ha, thấy Lục Viên ma tổ không tin, Di Thiên khó chịu bĩu môi, không biết từ lúc nào, thân phận của hắn và Hàn Thác lại đổi chỗ, hắn ngược lại giống đệ đệ hơn. Chương 1093, cắn nuốt hỗn độn ma thần. Mặt hồ vẫn có gợn sóng, lại không thể nhìn thấy tình huống ở đáy hồ. Hồi lâu sau, Lục Viên ma tổ rời đi, biến mất trong sương mù, Di Thiên thì đả tọa ở bên hồ, kiên nhẫn chờ đợi, không biết qua bao lâu, ầm một tiếng, mặt hồ bỗng nhiên nổ tung, Di Thiên mở mắt, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của hắn. Hàn Thác, chỉ thấy hắn để mình trần, thân hình còn khôi ngô hơn tổ vu, tóc trắng tùy ý phất phới, cơ nhục trên người giống như long xà, trong lúc mấy máy tràn ngập mỹ cảm lực lượng có tính phát nổ. Di Thiên bị thân thể của hắn khiến cho ngây đơ không nói được gì, gương mặt anh tuấn đó của Hàn Thác cũng biến thành khí phách hơn. Hai mắt có màu xanh, hắn quan sát nhục thân của mình, mỉm cười, hắn giơ tay, ngón tay nắm thành quyền, không gian xung quanh vặn vẹo theo, giống như ngay cả không gian cũng bị hắn tóm vào trong lòng bàn tay. Di Thiên đứng dậy hỏi, cảm giác thế nào? Hàn Thác cười nói, tốt lắm, tốt chưa từng có, lực lượng của ma còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Ta cảm thấy thoải mái chưa từng có. Di Thiên hỏi, vậy quá trình có đau không? Ngươi cảm thấy ta thế nào? Có thể thừa nhận được không? Nói thừa, hai huynh đệ chúng ta cùng tiến cùng lui. Cho dù ngươi sợ, ta cũng phải bước ngươi đi vào. Di Thiên sợ nhất chính là Hàn Thác bắt đầu thương hại hắn. Vậy chứng tỏ chênh lệch giữa hai người đã đạt tới mức không thể đuổi kịp. Vậy hiện tại ta đi xuống. Nhé, nhanh lên, ta còn chờ đánh một trận với ngươi đây. Được, bùm, Di Thiên trực tiếp nhảy vào trong hồ lớn. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai chân Hàn Thác khoanh lại, đả tọa trong không trung, bắt đầu tu luyện. Năm tháng qua nhanh, trong tiên giới gió nổi mây phun, Tần Linh, Hạ Chí Tôn lại xuất hiện trong tầm nhìn của chúng sinh. Đối với người tu hành siêu việt thần cảnh mà nói, mấy chục vạn năm là rất ngắn, nhưng đối với chúng sinh mà nói, mấy chục vạn năm chính là một kỷ nguyên dài đằng đẵng. Những truyền thuyết ở kiếp trước của hai người đã bị phủ bụi trong các giáo phái khí vận lớn. Hiện giờ hai người nổi tiếng chủ yếu là bởi vì sự tích của bọn họ. Đại náo địa phủ, xông vào Long Cung, tung hoành tam giáo đạo môn, vô địch thủ dưới trăm vạn tuổi. Mấu chốt nhất là Tần Linh tuyên bố muốn tìm Phật môn đòi một công. Lý, dựa vào cái gì mà Phật môn ngộ thương phàm linh lại không phải trả giá? Hàng yêu trừ ma thì có thể bỏ qua tất cả tội lỗi à? Lời nói của hắn dẫn tới sự cộng hưởng của chúng sinh. Thiên đạo nhìn thì hòa bình. Nhưng hòa bình đã thành một thanh cự trùy áp chế chúng sinh, ép cho sinh không thở nổi. Rất nhiều người tu hành mượn lá cờ hòa bình này mà không kiêng nể gì. Dường như cái chết của một người không thể lay động được ân đức từng cứu ngàn vạn người. Giáo phái, khí vận mang tới áp lực lớn nhất cho chúng sinh. Hòa bình là tạo ra thế nào? Không phải là cường quyền do các giáo phái khí vận liên thủ tạo thành à? Có thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt đối khiến chúng sinh sợ tới mức không dám phá hoại hòa bình. Cảnh ngộ của Tần Linh tuyệt không phải ví dụ đặc thù, hắn đã lay tỉnh oán hận chất chứa trong lòng chúng sinh. Về sau, Tần Linh chứng Đại La Kim Tiên, dẫn theo một đám bạn tốt xông vào Phật môn, giận dữ chiến chư thiên thần Phật, đáng tiếc vẫn gặp phải thảm bại, nếu không phải Trượng Cô Tinh đứng đầu thần cung ra mặt. Phật môn đã dùng đại nghĩa trấn sát Tần Linh rồi, cho dù là như vậy, Phật môn cũng dùng Lý Phong ấn Tần Linh dưới lôi M tự 10 vạn năm để răn đe. Thần cung đối lý, chỉ có thể đáp ứng, chúng sinh chán nản, cho rằng thiên quy hòa bình này là không thể lật đổ. Nhưng mà trong đoạn năm tháng Tần Linh bị trấn áp, không ngừng có người tu hành đến bái phỏng hắn, bởi vì Phật môn không phái đệ tử trông coi. Người bái phỏng sau khi nói chuyện với Tần Linh, phát hiện hắn vẫn không khuất phục, nói sau khi 10 vạn năm kết thúc, hắn sẽ tái chiến Phật môn, tinh thần của hắn bắt đầu lan truyền. Dưới sự tích lũy của năm tháng không ngừng cảm nhiễm vô số người chịu khổ chịu nạn đời sau, cũng bị rất nhiều dã tâm gia muốn phủ định Phật môn coi trọng. Vô lượng đại kiếp chân chính giờ mới bắt đầu ấp ủ. Hàn Tuyệt mở mắt, mặt mày tươi cười, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn một hơi bế quan tu luyện 8 vạn năm, quá sung sướng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, thời gian những tồn tại trí cao vô thượng đó bế quan khẳng định là rất lâu. Hàn Tuyệt nhân lúc bọn họ đang bế quan mà lặng lẽ quật khởi. Chẳng phải là cũng có một loại khả năng khác à? Khi Hàn Tuyệt đang bế quan, trong thiên đạo cũng có thiên kiêu nghịch thiên đang quật khởi. Có lẽ lần sau mở mắt, thiên đạo đã đổi trời rồi. Không sao, đến lúc đó để phân thân mở cửa cho Lý Huyền Áo ra theo dõi thiên đạo là được. Như vậy sẽ không sao. Hàn Tuyệt không khỏi bắt đầu quan trắc thiên đạo. Gần đây thiên đạo lại có thêm hai vị thiên đạo thánh nhân. Phân biệt tên là Thái Tố Thiên, Thiên Chiến. Thái Tố Thiên từ sau khi nữ hoa đi xa, biến thành tứ cố vô thân ở thiên đạo, nàng ta cuối cùng cũng lựa chọn ra sức cho thiên đạo. Trải qua trăm vạn năm lắng đọng, có được sự tán thành của các thánh nhân, Thiên Chiến chính là thiên kiêu mạnh nhất của thiên tộc, sinh ra mới chỉ trăm vạn năm đã chứng chuẩn thánh, thuộc về đệ tử được Kỷ Tiên Thần coi trọng nhất. Kỷ Tiên Thần có thể nâng đỡ đệ tử của mình lên nhanh như vậy, thực sự khiến Hàn Tuyệt có chút bất ngờ. Hiện giờ trong các thiên đạo thánh nhân, người có quan hệ với Hàn Tuyệt quá nhiều. Các thánh không thể bởi vì Kỷ Tiên Thần là đồ đệ của hắn mà cho hắn cơ hội. Chắc bên trong cũng có thành phần nỗ lực của bản thân Kỷ Tiên Thần. Từ việc hai vị thánh mới sinh ra có thể nhìn ra được, thiên đạo đã trở nên mạnh hơn. Nhìn trên đại thế, thiên đạo không xuất hiện đường rẽ, vẫn đang vững bước phát triển. nội bộ cũng không xuất hiện không ổn định không ổn định. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, bắt đầu xem xét biểu kiện, một đường nhìn xuống, chỉ có hai biểu kiện dẫn tới sự chú ý của hắn. Chương 1094, chớ chú đại đạo. Hàn Thác con ngươi cắn nuốt hỗn độn ma thần, đạo hạnh tăng vọt, bạn tốt Di Thiên của ngươi cắn nuốt hỗn độn ma thần. Đạo hạnh tăng vọt, cắn nuốt hỗn độn ma thần, lại làm cái trò gì vậy? Hàn Tuyệt nhíu mày, hai biểu kiện là vừa xuất hiện trước đó không lâu, hiện giờ hỗn độn ma thần đã đoàn kết, chắc hẳn Thái Sơ ma thần muốn tìm Hàn Tuyệt làm phiền. Hàn Tuyệt chú ý thấy tu vi của hai số tiểu tử này đều đã tăng vọt đến hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn. Thế ở này cũng quá nhanh rồi, có nên hỏi một chút không? Hàn Tuyệt do dự, hỏi cũng không tiện, nhưng không thể để nhi tử liều chết liều sống phát dục. Lão tử thì ngăn cản chứ, Thái Sơ ma thần báo mộng cho ngươi, có nhận không? Nhìn thấy nhảy ra bỗng nhiên nhảy ra trước mắt, Hàn Tuyệt thầm thở dài một tiếng, quả nhiên là tới rồi. Hắn nghĩ nghĩ một chút, quyết định cứ giả chết đã. Thái Sơ ma thần chính là hậu kỳ đại đạo chí tượng hậu kỳ. Hàn Tuyệt tạm thời không phải là đối thủ, nếu thằng ôn này xuất thủ với hai người Hàn Thác, vậy Hàn Tuyệt chỉ có thể lấy hắc ám cấm chủ ra để di rời sự chú ý của Thái Sơ ma thần. Thái Sơ ma, thần báo mộng cho ngươi, có nhận không? Thái Sơ ma thần báo mộng cho ngươi, có nhận không? Từng cảnh báo không ngừng xuất hiện trước mắt Hàn Tuyệt, khiến hắn nghẹt lời, thánh nhân có hành vi như vậy thì cũng thôi. Đại đạo chí thượng lại vẫn gấp như khỉ vậy à? Còn ra thể thống gì? Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, vẫn lựa chọn nhận báo mộng. Mộng cảnh chính là cung điện ở Thái Sơ lĩnh vực. Hàn Tuyệt nhìn thấy, Thái Sơ ma thần, đạt tọa ở ngoài vạn trượng, bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều không ngay lập tức mở miệng. Không khí quỷ dị mà xấu hổ. Một lúc sau, Thái Sơ ma thần mở miệng nói, Hàn Tuyệt, ngươi có biết con trai của ngươi đang làm gì không? Hàn Tuyệt nói, biết, hắn bị ma tổ mê hoặc, chỉ tiếc ma tổ quá mạnh, người làm phụ thân như ta cũng đành bất lực. Nói tới việc này, hắn không khỏi thở dài, vô cùng xấu hổ. Thái Sơ ma thần nhìn Hàn Tuyệt chằm chằm, truy hỏi, ý của ngươi là hắn hiện tại bị ma tổ nắm giữ, thậm chí không còn là bản thân trong quá khứ? Đúng vậy, nếu không thì sao ta lại để mặc hắn đi theo ma tổ? Hàn Tuyệt gật đầu nói, sau đó thở dài nói, vốn việc này không muốn phiền tới ma thần tộc, dẫu sao ma tổ không tấn công thiên đạo, chỉ bắt đi một vị nhi tử của ta, ta cũng không tiện mở miệng, không ngờ Thái Sơ tiền bối lại chủ động nhắc tới, đúng là khiến ta cảm động, nhưng phần lớn là hổ thẹn, ta đã xem nhẹ sự đoàn kết của ma thần tộc và ngạo khí của hỗn độn ma thần. Thái Sơ ma thần trầm mặc, Hàn Tuyệt đắm chìm trong bi thống, bất đắc dĩ, liên tục thở dài. Qua hồi lâu, Thái Sơ ma thần mở miệng nói, ma thần tộc tuyên chiến với ma tổ, ta sẽ giúp ngươi cứu nhi tử, ngươi cứ chờ mệnh lệnh. Dứt lời, mộng cảnh vỡ vụn, Thái Sơ ma thần sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mặt cừu hận vì hai sao. Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn thấy cảnh báo này, thiếu chút nữa thì lấy ra ách vận thư. Rất rõ ràng Thái Sơ ma thần cũng là lão hồ ly. Căn bản không tin lời nói của Hàn Tuyệt, nhưng cũng không thể khởi binh vấn tội. Như vậy cũng tốt, có thể khiến ma thần tộc đi hạn chế ma tổ. Hai bên tốt nhất là đấu tới lưỡng bại câu thương. Hàn Tuyệt lại hạ độc thủ với mệnh, khiến cho đại đạo lượng kiếp trì hoãn, cho thiên đạo thời gian để quật khởi. Hàn Tuyệt báo mộng cho Hàn Thác, mộng cảnh là trên tường thành của một tòa thành trì, chính là thành cổ Hàn Thác trấn thủ lúc còn trẻ. Hàn Thác mở mắt, nhìn thấy một màn trước mắt này cũng không khỏi hoảng hốt. Hắn chú ý thấy Hàn Tuyệt, vội vàng hồi thần, quỳ lạy hành lễ, phụ thân. Hàn Tuyệt nhìn Hàn Thác đã cường tráng hơn trước kia rất nhiều, cũng cảm khái vạn phần. Hàn Thác hiện tại nhìn đúng là giống ma. Hàn Tuyệt nói, gần đây ổn chứ? Đối mặt với câu hỏi của hắn, Hàn Thác không giấu giếm, nói ra tất cả chuyện mình dung hợp ma đạo, lại cắn nuốt hỗn độn ma thần. Điều này cũng biến tướng chứng minh Hàn Thác không thay lòng đổi dạ. Đối với Hàn Tuyệt, nói tóm lại, Hàn Thác vẫn duy trì bản tâm, chỉ là quá trình trở nên mạnh hơn không còn huy hoàng quang minh như trước kia. Lục viên ma tổ đã khôi phục nhục thân, mục tiêu ngắn hạn là tập hợp lại ma tộc. Về phần kế hoạch sau này, Hàn Thác tạm thời không thể biết được. Hàn Tuyệt mở miệng nói, các hỗn độn ma thần cùng đuổi giết ngươi và ma tổ. Việc này vì ngươi mà ra, ngươi phải vạn phần cẩn thận. Hàn Thác động dung, nhưng không hoảng loạn. Một vị hỗn độn ma thần và tập thể toàn bộ hỗn độn ma thần, trình độ uy hiếp là cách biệt một trời một vực. hơn nữa hỗn độn ma thần mà lúc trước chiến đấu đều là tồn tại đứng bét trong ma thần hoặc là ở trạng thái trọng thương. Con hiểu rồi, Hàn Thác đáp. Ứng, Hàn Tuyệt thấy hắn cũng không cần mình hỗ trợ, trong lòng hơi có chút thất vọng, bỏ lại một câu rồi giải trừ mộng cảnh. Nhớ kỹ, đừng nói là ta lộ ra tin tức, nếu thực sự không chống đỡ được, cứ tùy thời kêu gọi ta. Hàn Thác mở mắt, hắn đã tọa trên một bộ hài cốt màu trắng to lớn như núi. Bên cạnh còn có Di Thiên. Di Thiên cười nói, trạng thái thất thần vừa rồi của ngươi, chẳng lẽ là phụ thân ngươi đang báo mộng cho ngươi à? Bọn họ vừa cắn nuốt xong hỗn độn ma thần, trong hỗn độn ma thần nói không chừng cũng có cảm ứng. Hàn Thác nói, không, chỉ là tình huống có thể không ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ tăm tối, luôn cảm thấy trong minh minh có từng đôi mắt đang nhìn hắn. Di Thiên cảm thán nói, khí huyết và khí vận của ma thần này đúng là thứ tốt. Chẳng trách năm đó bàn cổ phải chém giết 3.000 ma thần. Hấp thu 3.000 khí vận của 3.000 ma thần, vậy sẽ còn mạnh tới mức nào? Đừng nghĩ nữa, chúng ta không thể đạt tới độ cao như vậy, dẫu sao hiện tại hỗn độn ma thần còn sống chỉ có mấy chục mà thôi. Đại bộ phận vẫn là tồn tại cường thế nhất của hỗn độn. Hàn Thác lắc đầu nói, Di Thiên cười khà, khà, chương 1095, định thánh nhân 1. Lúc này, một đạo thanh âm bay vào trong tai bọn họ, rời khỏi nơi này, quay về ma đạo Thâm Uyên, chính là thanh âm của Lục Viên Ma Tổ. Hai người vừa nghe vậy, lập tức đứng dậy rời đi, căn bản không hề do dự. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chính là Lục Viên Ma Tổ. Ngay cả Lục Viên Ma Tổ cũng nói như vậy, tất nhiên là có phiền phức lớn. Nháy mắt, Hàn Tuyệt lại bế quan vạn năm. Hắn đã 160 vạn tuổi, hắn mở mắt, trực tiếp lấy ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Thái Sơ Ma Thần. Qua lâu như vậy, nếu Thái Sơ Ma Thần bị nguyền rủa chắc cũng không nghĩ tới Hàn Tuyệt. Hắn vừa nguyền rủa, vừa xem xét biêu kiện. Hàn Thác, Di Thiên không xuất hiện trong biêu kiện, chắc là trong vạn năm này một mực trốn đi bế quan. Năm ngày sau, Hàn Tuyệt buông Ách Vận Thư. Hắn chỉ muốn di rời sự chú ý của Thái Sơ Ma Thần. Không muốn Thái Sơ Ma Thần bị nguyền rủa ra bệnh. Sau khi cất Ách Vận Thư, Hàn Tuyệt lại có chút do dự. Năm ngày ngắn ngủi liệu có quá nhẹ nhàng không? Nghĩ nghĩ một chút, Hàn Tuyệt lại lấy ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa. Lại năm ngày trôi qua, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống, nhưng hắn không dừng tay, vẫn toàn lực nguyền rủa Thái Sơ Ma Thần, ngay cả Sơ Mệnh Hắc Tôn cũng có thể bị nguyền rủa ra bệnh. Đối phó với Thái Sơ Ma Thần tất nhiên là có lòng tin, 1 ức năm, 100 ức năm, 1 vạn ức năm, 100 vạn ức năm, 1.000 vạn ức năm, 1 ức ức năm, Hàn Tuyệt bắt đầu đau lòng, cũng may lúc này cuối cùng của xuất hiện một biêu kiện. Cửu địch Thái Sơ Ma Thần của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, khí vận hỗn loạn, đại đạo bị hao tổn. Hàn Tuyệt lập tức thu tay, 1 ức ức năm mới nguyền rủa ra bệnh. Nếu muốn nguyền rủa chết, chẳng phải là không thể à? Rõ ràng Ách Vận Thư đã là đại đạo chí bảo, thứ này thiếu lực sát thương chung kết. Hàn Tuyệt cười cười, tâm tình trở nên sung sướng, tiếp tục tu luyện Thái Sơ lĩnh vực. Trong cung điện, sắc mặt Thái Sơ Ma Thần âm trầm giống như sắp ứa ra nước. Quanh người hắn có từng dòng hắc khí quỷ dị vờn quanh, đang chậm rãi tiêu tán, lực lượng nguyên rủa đáng sợ quá, chẳng lẽ chính là hắc ám cấm chủ trong truyền thuyết? Không được, không thể ngồi chờ chết. Ánh mắt Thái Sơ Ma Thần lấp lánh, hắn nhớ lại những truyền thuyết về hắc ám cấm chủ, hắn tự biết không thể không làm gì. Hắn cẩn thận nhớ lại lực lượng nguyên rủa vừa rồi, lâm vào trong suy nghĩ sâu xa, lực lượng nguyên rủa của hắc ám cấm chủ bá đạo mà kéo dài, cực kỳ cổ quái, hắn phải làm rõ hắc ám cấm chủ có phải chớ chú ma thần hay không, lại nguyền rủa người khác như thế nào. Ngoài ra, hắn phải tìm được biện pháp tránh né nguyền rủa này. Thái Sơ Ma Thần nhắm mắt, bắt đầu vận công chữa thương. Trước tiên cứ chữa khỏi thương thế đã rồi tính. Bao nhiêu năm qua, hắn đã rất lâu rồi không bị thương, hơn nữa còn là đại đạo bị thương. Thái Sơ Ma Thần không sợ hãi, ngược lại bị kích phát lòng hiếu thắng, cuối cùng cũng gặp phải đối thủ. Tiên giới, Tây Cực Tây, dưới một ngọn núi hùng vĩ tráng lệ, một nam tử dựa vào vách núi đả tọa, từng tấm phù chỉ dán lên trên người hắn cùng với trên vách núi đá xung quanh. Nam tử này chính là Tần Linh, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, hắn đã bị trấn áp ở đây mấy vạn năm, nhưng hắn chưa bao giờ dừng tu hành. Trong đoạn năm tháng bị trấn áp này, tuy tu vi của hắn không tăng trưởng, nhưng cảm ngộ lại rất nhiều, Lúc này, một đôi nam nữ thuận theo sơn đạo đi tới. Nam tuấn mỹ, nữ lạnh lùng, chính là Hàn Ngọc, nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh từ rất xa nhìn thấy Tần Linh, tò mò hỏi, tiền bối, hắn chính là vị tuyệt đại thiên kiêu Tần Linh danh mãn thiên hạ đó à? Không biết vì sao, nữ tử áo xanh cảm thấy Tần Linh có chút quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Hàn Ngọc không trả lời, bước chậm tới trước mặt Tần Linh. Tần Linh nhắm mắt, không nhìn đối phương. Trong năm tháng dài lâu, cơ hồ hàng năm đều có người đến thăm hắn. Có người ngưỡng mộ, có người kính nể, có người trào phúng, cũng có người đến oán trách. Khi hắn tuyên bố khiêu chiến Phật môn, chúng sinh đã mang tới cho hắn quá nhiều hy vọng, nhưng hắn lại thất bại. Hàn Ngọc hỏi, có hối hận không? Không hối hận, Tần Linh trả lời, mắt cũng không mở. Câu hỏi như vậy hắn đã trả lời mấy trăm vạn lần. Nhưng hắn không nề thấy phiền, mỗi lần trả lời đều kiên định nội tâm của mình. Hàn Ngọc không hỏi nữa, mà là lẳng lặng nhìn Tần Linh. Nhìn qua, Tần Linh vô cùng khổ, còn khổ hơn chúng sinh. Nhưng hắn biết Tần Linh là hoàn toàn ngược lại, hạnh phúc hơn chúng sinh. Chúng sinh coi hắn là hy vọng để độ thế, lại không biết, hắn chỉ là quân cờ thánh nhân dùng để bình ổn oán khí của chúng sinh. Hơn nữa một khi quân cờ này thành công, sẽ thoát khỏi thân phận quân cờ, thậm chí là rời khỏi thiên đạo. Chúng sinh vẫn ở trong khổ hải, Tần Linh thì lại theo đuổi đạo của mình ở hỗn độn. Hàn Ngọc cảm thấy bi thương cho chúng sinh, đồng thời Hàn Ngọc cũng vững tin một điểm, mắt thường nhìn thấy chưa chắc đã là chân tướng, theo đuổi cả một đời cũng chỉ là hư vọng. Nếu không phải Hàn Ngọc lưng dựa Hàn Tuyệt, hắn có thể cũng không nhìn thấu tất cả dưới thiên đạo. Sau khi bi thương, quyết tâm của Hàn Ngọc càng vững chắc, chuyến này hắn tới đây không phải chỉ là để thăm Tần Linh, cũng muốn thấy chúng sinh bách thái trong lượng kiếp này. Hắn muốn chứng đạo thành thánh, hắn muốn thực sự mưu cho chúng sinh. Ánh mắt Hàn Ngọc trở nên kiên định, hắn đã tìm được quyết tâm vì sao lại tu luyện. Nữ tử áo xanh nhìn chằm chằm Tần Linh, bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là đại năng năm đó bái phỏng Hàn Ngọc sao? Nàng không khỏi nhìn về phía Hàn Ngọc, Tần Linh với vẻ cổ quái. Lúc này, Hàn Ngọc cất bước rời đi, nữ tử áo xanh vội vàng đuổi theo, đợi hai người đi xa rồi, nữ tử áo xanh mới hỏi, đó không phải là đồ tôn của ngài à, vì sao hắn lại chuyển thế? Nàng ta vẫn nhớ lần đầu gặp Tần Linh, hắn trông hăng hái hăm hở, cái thế uy mãnh, cho nên nàng ta không thể hiểu nổi vì sao cường giả như vậy lại chuyển thế và rơi vào cảnh ngộ hiện. Giờ, chương 1096, định thánh nhân 2. Hàn Ngọc trả lời. Đây là số mệnh, kiếp này của hắn sẽ phải trải qua cực khổ hơn xa quá khứ của ngươi. Nhưng ngươi cũng đã biết thân phận kiếp trước của hắn. Đúng vậy, lần này hắn chuyển thế chỉ là lịch luyện. Ngươi cảm thấy sự cực khổ trong kiếp này lại quan trọng hơn thân phận chân chính của hắn sao? Nữ tử áo xanh trầm mặc, 5 vạn năm thoáng cái đã trôi qua. Tu vi của Hàn Tuyệt lại có tiến bộ, khiến hắn rất hài lòng. Hắn mở mắt, ánh mắt nhìn về phía ngoài đạo quán. Hàn Ngọc đang quỳ lại. Mấy ngàn năm trước, Hàn Ngọc một mình tới bái phỏng, được phân thân của hắn dịch chuyển vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Ngọc một đường tìm hiểu, liền đi tới trước đạo quán quỳ lại chờ đợi. Sự có mặt của hắn dẫn tới các đệ tử thân truyền thi nhau tới quan sát, quá giống Hàn Tuyệt, ngay cả Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi cũng đi ra nhìn hắn. Nhìn qua, Hàn Ngọc giống như là con tư sinh của Hàn Tuyệt, có điều bọn họ đều là đại năng. Bấm ngón tay tính toán liền biết Hàn Ngọc là cháu của Hàn Tuyệt thôi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vào đi, cửa lớn của đạo quán mở ra. Hàn Ngọc đứng dậy vào quán, hắn đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, lại quỳ xuống, cung kính hành lễ. Hàn Tuyệt cười nói, để ngươi đợi lâu rồi, kỳ thật ngươi có thể tìm một chỗ để tu luyện, không cần thiết một mực chờ đợi, thủ vệ ở ngoài cửa không nói với ngươi quy củ bế quan của ta à. Hàn Ngọc nói, ta biết rồi. Chỉ cảm thấy nên làm lễ này, dẫu sao ta cũng là có việc cầu mà đến. Ồ, chuyện gì thế? Trên mặt Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng có người đến nhờ vả hắn. Hàn Ngọc thấy Hàn Tuyệt mỉm cười, trong lòng ngược lại trở nên thấp thỏm. Nụ cười của Hàn Tuyệt giống như đã nhìn thấu hắn mà cảm thấy nực cười. Hàn Ngọc hít sâu một hơi, nói, ta muốn chứng đạo thành thánh. Giọng điệu của hắn rất kiên định. Trong mấy ngàn năm quỳ lại, hắn đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao lại muốn chứng đạo? Hàn Ngọc nói, ta muốn trở thành thánh nhân lòng mang chúng sinh chân chính, chứ không phải là thánh nhân một mực tu luyện. lấy thiên đạo làm ô che và tượng trưng cho quyền lực. Hàn Tuyệt chớp chớp mắt, lời này sao cảm thấy giống như đang mắng hắn thế nhỉ? Có điều hắn có thể cảm nhận được quyết tâm của Hàn Ngọc. Hàn Tuyệt truyền âm cho Huyền Đô Thánh Tôn, định ra việc này, Huyền Đô Thánh Tôn trực tiếp đáp ứng, không nói hai lời, vô cùng sảng khoái. Hàn Ngọc thấp thỏm bất an, dẫu sao việc này cũng quá lớn, thậm chí có thể nói việc này là đại sự số một của thiên đạo. Không ai không muốn chứng đạo. Hàn Tuyệt nói, việc này được quyết định rồi, ở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên tu hành vạn năm, sau đó tới tam thập tam tầng thiên ngoại tìm Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Ngọc sửng sốt, ngàn vạn lời nói trong bụng đều bị nghẹn lại. Hàn Tuyệt vung tay áo, nói, nhớ kỹ lời ngươi nói. Hàn Ngọc hoảng hốt, khi lại mở mắt đã tới trên Khổ Tu Thành Tiên Sơn. Một con gà đen bay về phía hắn. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, về phần chuyện của Hàn Ngọc đã hắn ném ra sau đầu. Chỉ là thánh vị, việc quá nhỏ, hiện giờ giới thánh nhân có bao nhiêu thánh nhân liên quan tới hắn. Hắn không sợ bị người ta nói nhảm, đây cũng là tượng trưng cho quyền uy của hắn. Vạn năm sau, Hàn Ngọc đi tới tam thập tam tầng, thiên ngoại, trước Càn Khôn Điện, bái phỏng Huyền Đô Thánh Tôn, cửa lớn trực tiếp mở ra. Hàn Ngọc vào điện, hắn không chỉ nhìn thấy Huyền Đô Thánh Tôn ở đây, còn có 5 vị thánh nhân, chính là Vô Pháp Thiên Tôn, Phương Lương, Kỷ Tiên Thần, Bàn Tâm cùng với Thánh Mới Thiên Chiến. 5 vị thánh nhân nhìn thấy Hàn Ngọc, thần sắc khác nhau, Thiên Chiến chưa từng gặp Hàn Ngọc, có điều một chuẩn thánh có thể vào Càn Khôn Điện, còn là khi các thánh đang ở đây, e là không đơn giản. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, Hàn Ngọc, người cứ ngồi ở phía sau Phương Đạo Hữu đi. Hàn Ngọc dương mắt, thực sự muốn hỏi ai là Phương Đạo Hữu, liền thấy Phương Lương vẫy tay với mình, không hề có phong thái của thánh nhân. Hàn Ngọc cung kính đi tới ngồi xuống phía sau Phương Lương. Phương Lương cũng không nói nhiều, cũng là Thánh Mới Thiên Chiến vô cùng tò mò đối với Hàn Ngọc. Bàn Tâm mở miệng nói, hỗn độn hỏa hải đó ta đã xem rồi, quả thật là thật, thần bào đạo nhân cũng là thật lòng muốn tặng cho thiên đạo. Có điều đột nhiên có thiên địa khác nhúng tay, đối phương cũng có đại đạo thánh nhân tọa trấn, còn là chó săn trung thành của thần bào đạo nhân. Thần bào đạo nhân bị đối phương kêu khổ một trận, nhất thời không xuống được đài. Vô Pháp Thiên Tôn hậm hực nói, ngươi không nói tên của Hàn đạo hữu ra à? Bàn Tâm nói, nói rồi, cho nên hai bên ước định, đều tự phái một thiên kiêu chuẩn thánh tiến hành ước chiến. Ai thắng thì hỗn độn hỏa hải thuộc về người đó. Ước chiến nói hoàn toàn có lợi cho thiên đạo. Trong thiên đạo thiên kiêu nhiều không đếm xuể. Thiên địa dưới trướng vị đại đạo thánh nhân kia không thể bằng được thiên đạo. Kỷ Tiên Thần mở miệng nói, thiên tộc ta có nhiều thiên kiêu, có thể tiếp nhận trận chiến này. Thiên Chiến gật đầu, mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Phương Lương nhắc nhở, cẩn thận lái thuyền vạn năm, tốt nhất cứ phái vị mạnh nhất trong chuẩn thánh kia đi. Huyền Đô Thánh Tôn mỉm cười, nói, thiên kiêu của thiên đạo ta nhiều không đếm xuể, đúng là không thể nói được ai là thiên hạ đệ nhất. Thiên Chiến nói, cứ phái đệ tử của ta đi, hắn độc chiến 10 vị chuẩn thánh của ách tộc, không rơi vào thế hạ phong, chính là đệ nhất thiên kiêu của thiên tộc. Huyền Đô Thánh Tôn liếc Kỷ Tiên Thần một cái, Kỷ Tiên Thần gật đầu. Kỷ Tiên Thần do dự một lát, nói, trận chiến này nhất định là không thể thua, nếu thua, Thiên Chiến sẽ từ bỏ thánh nhân vị. Thiên Chiến động dung, ánh mắt cũng theo đó mà trở nên kiên định. Sau khi trở về, hắn còn phải dạy đệ tử, chuẩn bị chút thủ đoạn, không thể thua được. Hàn Ngọc ngồi sau lưng Phương Lương, nghe các thánh nhân nói chuyện, thầm kinh hãi, như vậy xem ra thánh nhân không phải cùng ngồi cùng ăn. Ở trong thánh nhân cũng có phân cao thấp, thánh mới nói khai trừ là khai trừ, lão tổ tông ít nhất cũng là cùng ngồi cùng ăn với Huyền Đô Thánh Tôn chứ. Hàn Ngọc thầm nghĩ, hắn biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng nắm quyền thiên đạo là Huyền Đô Thánh Tôn, thậm chí có người còn nói đùa Huyền Đô Thánh Tôn chính là đứng đầu các thánh. Chương 1097, Ma Thần, xuất thế, Ma Thần uy thiên thánh chính là tín ngưỡng của thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn phụ trách quản lý thiên đạo, thần uy thiên thánh phụ trách trấn nhiếp hỗn độn. Việc này cứ quyết định như vậy, hỗn độn hỏa hải nhất định phải chiếm được. Chuyện liên quan tới tương lai ức năm của thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nói khẽ, đúng rồi, vị thánh mới tiếp theo đã được định ra, chính là vị ở phía sau Phương Đạo Hữu, đệ tử thân truyền của thiên đạo thánh nhân Lý Đạo Không ngày xưa. Người đứng đầu Bất Chu Thần Sơn, Vô Pháp Thiên Tôn, Bàn Tâm, Phương Lương,

giảm bớt hơn nửa đối thủ cho hắn, hoặc là con của hắn. Hắn mới ra tay, mang danh hỗn độn ma thần diệt bàn cổ. Hắn không phải là địch thủ của bàn cổ, phải tự bảo vệ mình. Sau nửa canh giờ, trong điện bỗng nhiên yên tĩnh. Hàn Tuyệt biết chiến đấu đã kết thúc, một đám rùa ra không nói gì. Phân thân của Hàn Tuyệt không thể xem xét biểu kiện, cho nên chỉ có thể lo lắng ruông. Thái Sơ ma thần chậm rãi mở miệng, Ngu Kiếm thần thánh thua rồi. Đáng tiếc, hắn vẫn có một chút phần thắng, nào ngờ bàn cổ lại có chí bảo. Các ma thần nhao nhao mở miệng, đó rốt cuộc là chí bảo gì? Không ngờ có thể phản chiếu kiếm đạo của Ngu Kiếm thần thánh, quả thật cường đại. Bàn cổ đã bị kiếm đạo của Ngu Kiếm thần thánh xuyên thủng, lại vẫn có thể phản sát Ngu Kiếm thần thánh. Ngu Kiếm thần thánh không tồi. Tuy tên này cuồng vọng, nhưng tư chất của hắn quả thật cường đại. Mấu chốt nhất là hắn không phải dựa vào đại đạo của bản thân, mà là kiếm đạo. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, cũng không kinh ngạc. Ngu Kiếm thần thánh quả thật không mạnh, cũng không biết đã chết chưa. Hàn Tuyệt truyền việc này cho bản tôn. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt biết được Ngu Kiếm thần thánh đã thua, nhưng hắn không mở mắt, mà là tiếp tục tu luyện, cho tới thời kỳ bế quan 5 vạn năm kết thúc. Hắn mới mở mắt, mà phân thân vẫn ở Thái Sơ lĩnh vực, chuẩn bị nghênh đón bàn cổ tới. Hàn Tuyệt xem xét biểu kiện, tìm được biểu kiện có liên quan tới Ngu Kiếm thần thánh. Bạn tốt Ngu Kiếm thần thánh của ngươi bị cừu địch bàn cổ của ngươi tập kích. Bạn tốt Ngu Kiếm thần thánh của ngươi bị lực lượng thần bí tập kích, hồn phách hoảng hốt. Bạn tốt Ngu Kiếm thần thánh của ngươi bị cừu địch bàn cổ của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương, nhục thân chôn vùi. Bạn tốt Ngu Kiếm thần thánh của ngươi được đại năng thần bí cứu giúp, thần hồn chạy thoát. Hả, có kẻ thứ ba ngắn tay? Hàn Tuyệt hỏi. Khi Ngu Kiếm thần thánh chiến đấu với bàn cổ, bị ai tập kích dẫn tới hồn phách hoảng hốt, cần khấu trừ 5.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một đạo thân ảnh, trước mắt hiện lên cảnh báo: Trật tự thánh mẫu, đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ, đại đạo thần linh, là nàng ta. Hàn Tuyệt híp mắt, hắn vĩnh viễn không quên được cảnh Trật tự thánh mẫu vừa ra tay đã phá được thiên đạo. Hắn tiếp tục hỏi, trong trận chiến với bàn cổ, là ai cứu Ngu Kiếm thần thánh? Cần khấu trừ 9.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Lão tử, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, siêu thoát đạo giả, bàn cổ nguyên thần, đệ tử thân truyền của đạo tổ, người sáng tạo kiếm đạo, thủy tổ Bách Gia, vô lượng đại đế, thủy tổ nhân giáo, người khai sáng đại đạo. Hả, bàn cổ nguyên thần giúp Ngu Kiếm thần thánh đối phó bàn cổ. Có chút thú vị, nói như vậy, đạo môn và bàn cổ có thể là đối địch nhau, nghĩ lại thì cũng đúng, nếu không phải bàn cổ vẫn lạc, há có thể cho đạo tổ cơ hội vượt trên chúng sinh. Vậy cứ để bọn họ đấu đi. Hàn Tuyệt cười cười, vừa nghĩ tới đối chiến với bàn cổ, hắn cảm thấy phấn khởi khó hiểu. Hắn bắt đầu thí luyện mô phỏng, đối chiến 5.000 vị Ngu Kiếm thần thánh. Chương 1100, lựa chọn của thánh nhân 2. Sau khi lặp lại mấy trăm lần, sự phấn khởi của Hàn Tuyệt nguôi dần. Hắn không thể chiến thắng 5.000 vị Ngu Kiếm thần thánh, Ngu Kiếm thần thánh không đánh lại bàn cổ. Suy lý thì chính là hắn không đánh lại bàn cổ. Không thể lỗ mãng, Hàn Tuyệt chuẩn bị tiếp tục tu luyện, chờ hắn đạt tới đại đạo hỗn nguyên cảnh, viên mãn, thực lực nhất định lại tăng vọt, đến lúc đó bàn cổ thì tính là gì? Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ ở trong thí luyện mô phỏng đánh bại 1 vạn bàn cổ. Đúng lúc này, Hàn đạo hữu, mời đến Càn Khôn Điện một chuyến, thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn bay vào trong tai Hàn Tuyệt. Rất đúng lúc, Hàn Tuyệt đứng dậy, đi tới trong Càn Khôn Điện, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức truyền triệu thánh nhân khác. Không đến thời gian một nén hương, các thánh đã đến đông đủ. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Tấn Thần, Bàn Tâm, Từ Đố Đạo, Tô Kỳ, Lý Thái Cổ, Hỗn Nguyên Phật Tổ, Trượng Cô Tinh, Long Hạo, Kỷ Tiên Thần, Thần Uy Phật Tổ, Dương Triệt, Thái Tố Thiên, Thiên Chiến, Hàn Ngọc, cộng thêm Huyền Đô Thánh Tôn, thiên đạo đã có 21 vị thiên đạo thánh nhân, đủ để thấy được cường đại hơn trước kia bao nhiêu lần. Hàn Ngọc trước đó không lâu vừa chứng thánh nhân, nhìn thấy Hàn Tuyệt cùng ngồi cùng ăn với Huyền Đô Thánh Tôn, hắn thầm kích động, có điều Hàn Tuyệt không nhìn hắn, hắn cũng không tiện thể hiện ra. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, bàn cổ phục sinh rồi. Lời này vừa được nói ra, cả điện kinh hãi, bàn cổ là ai? người mở ra thiên đạo, nói là tổ tông của tất cả bọn họ cũng không đủ. Bàn cổ đang đuổi giết hỗn độn ma thần, sớm muộn gì cũng sẽ đến thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, các thánh động dung, bọn họ bỗng nhiên nhớ tới đến Hàn Tuyệt cũng là hỗn độn ma thần. Việc này đã được lan truyền rộng rãi ở hỗn độn, bàn cổ muốn giết hỗn độn ma thần, chẳng phải là muốn giết Hàn Tuyệt à? Nhưng, đó là bàn cổ, giúp Hàn Tuyệt, có nghĩa là phải giết bàn cổ. Đây là chuyện phản tổ. Sắc mặt Hàn Ngọc cũng khó coi, hắn không ngờ mình vừa thành thánh lại phải đối mặt với chuyện như vậy. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấy sắc mặt của Hàn Tuyệt vẫn như thường, không có một chút áp lực nào. Đó chính là bàn cổ cự thần. Ở thiên đạo, bàn cổ chính là sáng thế thần. Chúng sinh đều tín niệm càng cổ xưa thì càng mạnh. Hàn Tuyệt há có thể là đối thủ của bàn cổ. Bàn Tâm hậm hực nói, tuy ta là hậu nhân của bàn cổ, nhưng ta ủng hộ Hàn đạo hữu. Hiện giờ chúng ta chính là thiên đạo thánh nhân. Nếu Hàn đạo hữu gặp chuyện không may, thiên đạo nhất định sẽ bị hỗn độn cắn nuốt. Các ngươi sẽ không cho rằng sau này bàn cổ sẽ che chở cho thiên đạo chứ? Hắn báo mộng cho các ngươi à? Các thánh kinh ngạc, không ngờ người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Hàn Tuyệt lại là Bàn Tâm, hậu nhân của bàn cổ này. Cầu Tây Lai cười nói, đúng vậy, thời đại thay đổi, nếu bàn cổ dám đến, ta sẽ cho hắn biết thời đại thuộc về hắn đã qua rồi. Sắc mặt các thánh nhân đều trở nên cổ quái. Cầu Tây Lai luôn luôn sợ chết, thích tính toán lại vào thời điểm này lựa chọn ủng hộ Hàn Tuyệt, chứ không phải trở giáo đi theo bàn cổ. Bàn Tâm, Cầu Tây Lai đều lên tiếng, thánh nhân khác tất nhiên không dám bảo trì trầm mặc, nhao nhao tuyên thệ, nhất định bảo vệ thiên đạo, chiến bàn cổ. Hàn Tuyệt không cảm động, ở dưới tình hình này, chỉ có đồ ngốc mới nhảy ra ủng hộ bàn cổ. Huyền Đô Thánh Tôn nói, trận chiến này phải lấy nghĩa làm đầu, trước khi bàn cổ đến, chúng ta tuyên truyền việc này, không phải bôi đen bàn cổ, chỉ nói rõ đạo lý, bàn cổ tàn sát hỗn độn ma thần, chỉ là để trở nên mạnh hơn, nếu thiên đạo không có thần uy tiên thánh, sẽ trở lại giống như trước kia, thiên đạo nợ bàn cổ khai mở, nhưng nợ thần uy thiên thánh mấy lần ơn cứu thế cùng N tái tạo. Chúng ta nói rõ, còn hơn là bị kẻ địch lợi dụng, hiện giờ thiên đạo du lịch hỗn độn, tâm của chúng sinh là rất khó trực tiếp khống chế, chỉ có thể hiểu dung tinh, động dung lý. Các thánh gật đầu, cảm thấy lời này có lý, bọn họ cũng đều là từ người tu hành đi lên, có một số việc, càng áp chế, càng giấu giếm, ngược lại càng kích lên lòng phản nghịch. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, có nắm chắc không? Hàn Tuyệt nói, đối mặt với bàn cổ, sao có thể nắm chắc, làm hết sức thôi. Các thánh cũ mỉm cười, các thánh mới thì sắc mặt ngưng trọng, chỉ có người quen thuộc với Hàn Tuyệt mới biết tính cách của hắn. Nếu thực sự không đánh lại, hắn đã sớm chạy rồi. Hàn Tuyệt còn có thể chấn định như vậy, tuyệt không phải nắm chắc mấy thành, mà là nắm chắc vạn phần, làm hết sức đã là nói kiểu cuồng vọng nhất của Hàn Tuyệt rồi. Huyền Đô Thánh Tôn nói, trước mắt bàn cổ đã đánh bại ba hỗn độn ma thần. Sắp tới Thái Sơ lĩnh vực, đánh chủng tộc ma thần vừa thành lập một đoạn thời gian trước. Chờ bàn cổ đến thiên đạo, chỉ sợ cũng phải mất một đoạn thời gian rất dài nữa. Các thánh gật đầu, sau đó, Huyền Đô Thánh Tôn lại bắt đầu nói một số vấn đề phát triển của thiên đạo. Hàn Tuyệt nghe không vui, liền mở biểu kiện ra xem để giết thời gian. Sau một tiếng đồng hồ, Huyền Đô Thánh Tôn nói tới Tam Thanh Thánh Giới. Từ sau khi Tam Thanh Thánh Giới được thành lập, mở rộng chiêu nạp người tu hành đạo môn, xem như là một lần nữa gánh vác đạo thống của đạo tổ. Rất có thế làm lớn mạnh đạo môn, bàn cổ thổi quét hỗn độn, sợ rằng người được lợi nhất chính là đạo môn. Tam Thanh Thánh Giới cách thiên đạo cũng không tính là quá xa, ở ngay gần Quy Khư thần cảnh trước kia, đều thuộc sự quản hạt của Thần Bào Đạo Nhân. Tuy Thần Bào Đạo Nhân là đại đạo thần linh, nhưng không phải là đối thủ của lão tử. Rồi sẽ có một ngày, Thần Bào Đạo Nhân không ép được Tam Thanh Thánh Giới, Tam Thanh Thánh Giới sớm muộn gì cũng cạnh tranh với thiên đạo. Chúng ta phải chuẩn bị trước. Các thánh lâm vào trong suy tư. Tam Thanh Thánh Giới cường giả như mây, không phải là thiên đạo có thể so sánh. Người mạnh nhất của thiên đạo chính là Hàn Tuyệt, lại thêm Hư Hồn Đại Thánh, cũng chỉ là hai vị đại đạo thánh nhân. Chương 1101, tạo thế, quyết tâm của Thái Sơ, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng với đệ tử thân truyền của mình đều là đại đạo thánh nhân. Các thánh nhân, không biết lão tử đã không phải đại đạo thánh nhân, mà là tồn tại siêu việt đại đạo thánh nhân. Phương Lương mở miệng nói,

trước, nhưng cả người đã thuế biến, trong mắt cất giấu vô số kiếm quang kiếm ảnh đan xen. Ngô Kiếm Thần Thánh cười nói, ta đã trở nên mạnh hơn, có thể ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi lợi hại thật. Ngô Kiếm Thần Thánh nói, đừng đấu với bàn cổ, sau lưng hắn có đại năng, căn bản không thể chiến thắng hắn. Lần này bàn cổ phục sinh, chỉ là một số tồn tại cổ xưa muốn khôi phục trật tự của hỗn độn. Có lẽ là vì Hồng Mông Ma Thần địa phương, dẫu sao trong thế cục hỗn loạn, Hồng Mông Ma Thần càng dễ trưởng thành hơn. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn đấu với hắn nhưng việc này có thể do ta làm chủ sao? Có lẽ có thể, chỉ cần thiên đạo giữ quy củ, ngươi xem như đã tránh được một kiếp, bàn cổ sẽ không tìm ngươi làm phiền nữa à? Ta đã đánh với hắn 2 lần, xem như chứng minh được bản thân, hắn hứa sẽ không tìm ta, chỉ cần ta không ngăn cản hắn. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy liền lâm vào trong suy tư, bàn cổ không ngờ, là quân cờ. Ngô Kiếm Thần Thánh nói, thần uy thiên thánh, ta chờ mong được đường đường chính chính đánh bại ngươi, đừng chết nhé. Dứt lời, mộng cảnh vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, hỏi thầm trong lòng, ta muốn biết chỗ dựa lớn nhất sau hành động lần này của bàn cổ là ai? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hỗn độn vô thức, tu vi không rõ, hỗn độn thần minh, trên đại đạo, trật tự quy tắc, không thể nói tên, quả nhiên là hắn. Tâm Hàn Tuyệt chìm vào đáy cốc, tồn tại cường đại nhất đã biết. Khí vận tiêu thiêm không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều rất có phân lượng. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, nếu ta đánh bại bàn cổ, hỗn độn vô thức có ra tay với ta không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, tạm thời sẽ không, nhưng sẽ chú ý tới ngươi. Chú ý. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt biến thành cổ quái. Thì ra là thế, hỗn độn vô thức suy đoán trong hỗn độn ma thần khả năng sẽ có Hồng Mông ma thần, cho nên lấy bàn cổ ra để thử nước. Mục tiêu của thằng ôn này căn bản không phải là để dọn dẹp hỗn độn, mà là để tìm Hồng Mông ma thần. Chương 1103, sự cường đại của bàn cổ. Nhiệt huyết của Hàn Tuyệt, có thể chiến thắng hỗn độn ma thần mạnh nhất, trừ Hồng Mông ma thần ra thì còn có thể là ai nữa? Hàn Tuyệt lâm vào trong rối rắm, thế chẳng phải có nghĩa là hắn không thể ra tay với bàn cổ. Cho dù có đạo quán che chở, một khi thân phận bại lộ, vậy sẽ vô cùng phiền phức, toàn bộ hỗn độn đều sẽ nhằm vào đàn tràng của hắn. Cũng sẽ nhằm vào đệ tử, bạn tốt, con cháu của hắn, có lẽ Hàn Tuyệt có thể dịch chuyển bọn họ vào đàn trường. Nhưng làm như vậy, chẳng phải là thành cầm tù bọn họ à? Hàn Tuyệt lấy ra ách vận thư. Lúc này, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hàn Tuyệt vuốt ách vận thư, cảm khái vạn phần, không ngờ cho đến hôm nay, ta vẫn phải dựa vào ngươi, ngươi đúng là bảo bối tốt của ta. Hàn Tuyệt cầm ách vận thư, bắt đầu do dự, phải bàn cổ thành bộ dạng gì? Không được, nếu trực tiếp nguyền rủa chết, hỗn độn vô thức không đạt được mục đích, khẳng định sẽ tính toán, việc gì phải chờ bàn cổ và các ma thần đánh nhau. Hàn Tuyệt lại nguyền rủa, đạt thành cục diện lưỡng bại câu thương, tranh thủ thời gian phát dục cho mình. Hàn Tuyệt không cần thiết phải trực tiếp kết thúc kiếp nạn. Lần này, có thể kéo dài kiếp nạn, vậy cứ chờ thêm một chút, chờ bọn họ đánh nhau đã. Hàn Tuyệt cất ách vận thư đi, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Tin tức bàn cổ sống lại truyền vào trong thiên đạo. Theo sự tuyên truyền của các giáo phái khí vận, chúng sinh cũng biết tới việc này. Thần uy thiên thánh không ngờ là hỗn độn ma thần, mà bàn cổ muốn tới giết thần uy thiên thánh. Có người ủng hộ thần uy thiên thánh, có người ủng hộ bàn cổ, nhưng về tổng thể mà nói, sinh linh ủng hộ thần uy thiên thánh nhiều hơn. Bàn cổ đối với chúng sinh mà nói đã quá xa xưa, thần thoại về hắn cũng rất ngắn gọn, thần uy thiên thánh thì ngược lại, nghe nhiều tới thuộc rồi. Đặt ở kiếp trước của Hàn Tuyệt, giống như nhân tộc biết một vị sáng thế thần muốn đối phó Quan Thế Âm, tuyệt đại đa số người sẽ ủng hộ người sau. Thần uy thiên thánh quả thật cũng nhiều lần cứu thiên đạo, hơn nữa không lưu lại vết nhơ trong nhân gian. Hắn cũng là thánh nhân thần bí nhất, chỉ biết bế quan tu luyện. Thiên đạo hiện tại xem như là loạn trong giặc ngoài. Ngoài có bàn cổ đột kích, trong có oán khí mà quy tắc hòa bình đọng lại. Vô lượng đại kiếp sắp nổi lên. Bên cạnh Tần Linh đã tụ tập rất nhiều hạ người đại năng, đều là cừu gia của Phật môn, hoặc là người tu hành bất mãn đối với thế đạo này. Bọn họ đều đang đợi Tần Linh đột phá. Một khi thành tựu chuẩn thánh, đó chính là lúc khai chiến với Phật môn. Phật môn cũng biết việc này, nhưng lại đành bất lực, không thể dùng tội danh có lẽ có để nhằm vào Tần Linh. Tần Linh đã bị trấn áp 10 vạn năm, nếu lại ra tay, chính là vi phạm đại nghĩa hòa bình. Năm tháng tiếp tục trôi qua, một ngày này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt, hắn đã bế quan 9.732 năm. Hắn lấy ra ách vận thư, thông qua phân thân, hắn biết được ma thần đã đánh với bản cổ, mấy chục vị hỗn độn ma thần dận chiến bản cổ, tầng tầng không gian nứt vỡ, vừa khai chiến đã đánh ra hư không nguyên thủy, phân thân của Hàn Tuyệt đang vẩy nước, không chỉ là hắn, ma thần khác phần lớn cũng vậy, chủ yếu là do Thái Sơ ma thần đối kháng với bản cổ. Thái Sơ ma thần quả thật cường đại, lúc đầu chiếm vững thượng phong, chỉ tiếc gặp phải bàn cổ càng đánh càng mạnh, dù thế trở nên mạnh hơn căn bản là không hợp lý. Còn đánh tiếp như vậy, sớm muộn gì bàn cổ cũng có thể chuyển bại thành thắng. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa, pháp lực cuồn, cuộn u hào trong ách vận thư, sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm, có thể nguồn rủa, xem ra bàn cổ không có nhân quả châu. Theo sự tham gia của Hàn Tuyệt, bàn cổ quả thật chịu ảnh hưởng, không thể trong nửa ngày kết thúc chiến đấu. 5 ngày sau, bàn cổ đã bắt đầu đè đánh tất cả ma thần. Thái Sơ ma thần đã trọng thương, đạo hồn bị gạt bỏ một nửa. Tuy có thể tu luyện lại, nhưng cũng cần thời gian. Thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm mạnh. Hắn vừa nguyền rủa, vừa mượn mắt của phân thân để quan chiến. Bàn cổ không có khai thiên phủ, trong tay lại có thêm một thanh đao. Thanh đao này chính là một thanh cốt đao. Lưỡi đao rất to, còn to hơn thân thể của hắn. Nhìn qua, còn tưởng rằng là một thanh khai thiên phủ khác. Bàn cổ không có thần thông hoặc là pháp thuật thâm, ảo, toàn là dựa vào đại khai đại hợp, cùng với nhục thân cường hoành. Không phòng ngự, chính là tấn công, không kiêng nể gì. Theo Hàn Tuyệt bắt đầu dùng thọ mệnh nguyền rủa bàn cổ. Bàn cổ quanh người bắt đầu tràn ra từng dòng hắc khí, khiến cho tốc độ chiến đấu của hắn chậm lại. Một màn này khiến các ma thần nhìn thấy mà sĩ khí tăng mạnh, bàn cổ cũng sắp không chống đỡ được. Thái Sơ ma thần chú ý thấy hắc khí quanh người bàn cổ, vẻ mặt phấn chấn, đó là hắc ám cấm chủ. Thái Sơ ma thần kinh ngạc, vì sao hắc ám cấm chủ lại muốn giúp hắn? Chẳng lẽ bàn cổ cũng uy hiếp đến hắc ám cấm chủ? Cũng đúng, một khi bàn cổ trở nên cường đại, sẽ càn quét hỗn độn, hắc ám cấm chủ làm sao có thể thực hiện được dã tâm của mình? Từ biểu hiện của hắc ám cấm chủ cho thấy, thằng ôn này tuyệt đối có dã tâm lớn với hỗn độn. Nghĩ xong, Thái Sơ ma thần lại xuất thủ, chuẩn bị đánh ngã bàn cổ. Bên kia, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống. Theo sự xuất thủ của hắn, bàn cổ bắt đầu bị đánh. Bàn cổ, ngươi quả thật cường đại, độc chiến nhiều hỗn độn ma thần như vậy, thậm chí còn có tồn tại đại đạo chí thượng. Không ngờ vẫn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi mạnh như vậy. Quả thật phải phong hào. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, từ việc bàn cổ nghiền ép Thái Sơ ma thần cho thấy, Hàn Tuyệt rất có thể không phải đối thủ của hắn. Vừa hay, để bàn cổ trọng thương, yên tĩnh một đoạn 5 tháng, cho Hàn Tuyệt thời gian phát dục. Khi thọ mệnh của Hàn Tuyệt giảm đi gần 5.000 vạn ức năm, Thái Sơ ma thần đánh trọng thương bàn cổ. Hai tay bàn cổ hóa thành tro tàn, nhưng khí thế vẫn hung mãnh. Chương 1104, Phật Linh, Khương Tuyệt Thế 1. Có điều bàn cổ không phải hung thú, lại đánh thêm một lúc, xác định mình không thể giành chiến thắng, hắn chỉ có thể lui lại, ma thần khác thừa thắng xông lên. Ngay sau đó, trong bưu kiện của Hàn Tuyệt liên tiếp xuất hiện tin tức bàn cổ trọng thương. Cuối cùng có đại năng, thần bí xuất thủ cứu bàn cổ đi, phía ma thần giành chiến thắng. Thái Sơ ma thần giận dữ hét lên một tiếng, xuyên qua tầng tầng không gian, vang vọng vang dội cổ kim. Hàn Tuyệt buông ách vận thư, thở dài một hơi, hay cho một bàn cổ. Tuy bàn cổ thua, bỏ chạy rồi, nhưng hắn cảm thấy bàn cổ không có gì đáng ngại. Máu nóng của hắn bị kích hoạt triệt để. Cuộc đời này nhất định phải chiến với bàn cổ một trận. Đương nhiên không phải hiện tại. Bàn cổ lưng dựa hỗn độn vô thức. Dưới tình huống một chọi một là không thể thua. Nói đi cũng phải nói lại. Bàn cổ mới sinh ra bao lâu, lại đã có thể trấn áp đại đạo chí thượng. Thật sự có người từ nhỏ đã có thực lực cường đại tuyệt. Luân à, ánh mắt Hàn Tuyệt nhìn về phía đạo quán bên cạnh, xuyên qua bụng hình hồng tuyền, nhìn thấy nhi tử của mình, khí huyết của tiểu tử này đã có thể so với thánh nhân. Chờ hắn giáng sinh, có thể sánh bằng bàn cổ không? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Tuyệt đột nhiên có chút chờ mong sự xuất sinh của nhi tử. Chỉ tiếc, hỗn độn chỉ có thể chứa một hồng mông ma thần, trừ khi Hàn Tuyệt từ bỏ thân phận hồng mông ma, thần, Hồng Mông ma thần còn có thể đi đến trình độ cao hơn không? Hàn Tuyệt cảm thấy là có khả năng. Hồng Mông ma thần đời trước bởi vì sự xuất hiện của hỗn độn, Hồng Mông bị hỗn độn thay thế mới vẫn lạc, nhưng vì sao hắn không ngăn cản hỗn độn? Chẳng lẽ là hỗn độn mạnh hơn hắn? Không phải chính là hỗn độn vô thức chứ? Không thể, hỗn độn vô thức cũng chỉ là tu vi sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt hoài nghi sáng tạo chúa tể chính là Hồng Mông ma thần đời trước, hắn có khả năng đang theo đuổi lực lượng cao hơn, bởi vì thất bại mới cho hỗn độn cơ hội để nắm lấy. Hiện giờ mạnh nhất hỗn độn cũng mới là sáng tạo, đạo giả, đợi đã, ngoài hỗn độn, ta muốn biết ngoài hỗn độn có tồn tại siêu việt sáng tạo đạo giả hay không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không? Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, hắn lại hỏi, tồn tại mạnh nhất ngoài hỗn độn là mạnh thế nào? Ngoài hỗn độn là lĩnh vực trống, không thể có hoạt linh tồn tại, nhưng nếu có một loại sinh linh không phải như hắn từng biết thì sao? Tựa như tai họa điềm xấu, đại đạo trí thượng, bị lĩnh vực chống giam cầm, không có sinh cơ và tự do. Hàn Tuyệt triệt để thả lỏng rồi, hỗn độn đã là vô biên vô hạn, nếu ngoài hỗn độn còn có không gian rộng lớn hơn hoặc là tồn tại mạnh hơn, vậy Hàn Tuyệt sẽ bắt đầu nghi ngờ là có cách nói mạnh nhất hay không. Bàn cổ trọng thương bỏ chạy, tin tức nhanh chóng được truyền ra trong hỗn độn, có điều hỗn độn quá lớn, tin tức truyền đi không được tính là quá nhanh. Thái Sơ ma thần rất có tâm cơ, khi lan truyền việc này cố ý đề cập tới hắc ám cấm chủ. Công bố nếu không có hắc ám cấm chủ, bọn họ là kiểu gì cũng thua. Tuy là sự thật, nhưng cũng lôi được hắc ám cấm chủ ra, thậm chí là nâng lên cao. Bàn cổ cũng biết tới sự tồn tại của hắc ám cấm chủ. Thiên đình, tà tiên đế biết được chuyện bàn cổ, chiến bại đã là mấy trăm năm sau. Hắc ám cấm chủ lại đi ra rồi à? Ngay cả bàn cổ cũng có thể nguyền rủa tới trọng thương. Quá cường đại, tà thiên đế cảm khái nói, giọng điệu ý vị sâu xa. Ba đại thần tướng cũng ở trong điện. Hắc thiên tướng mở miệng nói, bệ hạ, bàn cổ chắc phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kế hoạch khuếch trương của thiên đình vẫn tiếp tục chứ? Vì bàn cổ đại chiến với hỗn độn ma thần, tà thiên đế lo lắng thiên binh thiên tướng khi chấp hành nhiệm vụ sẽ bị ngộ thương, cho nên thu binh dưỡng sức. Tà thiên đế nói, không vội, thế cục chưa rõ, cứ xem đã, vạn nhất ngày mai bàn cổ lại sinh long hoạt hổ thì sao? Sự tồn tại của hỗn độn ma thần là chúng ta không thể đoán được được. Sau đó hắn lại thở dài một tiếng, hắn từng có hai vị hỗn độn ma thần, mỗi khi nhớ tới, trong lòng hắn đều tràn ngập tiếc nuối. Sở dĩ thiên đình không khuếch trương, chủ yếu là không có hai vị hỗn độn ma thần đó. Hiện tại hai vị thần tướng mới được đưa lên thực lực, không bằng Hàn Thác, Di Thiên lúc trước thì cũng thôi, mà bọn họ làm việc cũng không đủ tận lực và triệt để. Không phải tất cả tiên thần đều ủng hộ ta. Thiên đế tiếp tục khuếch trương, phần lớn tiên thần đều cho rằng trước tiên nên củng cố thế lực đã, có là quan trọng nhất. Hắc thiên tướng trầm mặc một lát, nói, bệ hạ có biết Phật giới không? Tà thiên đế nói, đương nhiên là biết, đứng đầu Phật giới còn là sư điệt của Thác Nhi. Phật giới gần đây xuất hiện một vị Phật linh thiên, Tư Trác Tuyệt, sinh ra chưa đến 20 vạn năm đã chứng đạo thành công. Tuy có ơn đức thể hồ quán đính của Phật chủ, nhưng thiên tư của hắn là không thể nghi ngờ. Phật linh này trời sinh hiếu chiến, là sinh linh hỗn độn có thể so với hỗn độn ma thần. Hắc thiên tướng nói khẽ, sao hắn có thể không biết quan hệ của tà thiên đế và Phật giới? Vì là biết nên mới nói, tà thiên đế đã hiểu, không khỏi suy tư, thực sự lợi hại như vậy ư? Đúng vậy. Ngay cả đại đạo thần linh thần bào đạo nhân cũng tự mình đi quan sát hắn, còn ban cho trọng bảo, vậy trẫm cũng đi xem. Tà thiên đế híp mắt nói, hắc thiên tướng không nói nữa, hai gã thần tướng còn lại cũng không lên tiếng, nhưng cũng đã hơi cúi đầu. Hai vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt đã gần 180 vạn tuổi, bàn, cổ sau khi trọng thương quả thật đã yên tĩnh, ít nhất ở trong giới bằng hữu là không nhìn thấy hắn. Một ngày này, Hàn Tuyệt mở mắt, chủ yếu là Sở Thế Nhân trước đó không lâu đã báo mộng cho hắn nhưng lại không thi triển thỉnh thần thuật, chắc không phải việc gấp. Hàn Tuyệt báo mộng cho Sở Thế Nhân, trong mộng cảnh, Sở Thế Nhân mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, lập tức đứng dậy hành lễ. Chương 1105, Phật Linh, Khương Tuyệt Thế 2, chuyện gì thế? Hàn Tuyệt hỏi, Sở Thế Nhân nói ra nguyên do sự việc, thì ra Phật giới sinh ra một vị thiên kiêu, nhưng tính cách hiếu chiến. Vừa hay tà thiên đế tới, muốn bồi dưỡng vị thiên kiêu này, Sở Thế Nhân có chút do dự, sở dĩ không trực tiếp cự tuyệt, là vì Tà Thiên Đế từng bồi dưỡng Hàn Thác rất tốt. Sư Tổ, Tà Thiên Đế có thể tin được không? Sở Thế Nhân hỏi, Hàn Tuyệt nói, nếu ngươi đã đưa ta ra, hắn cũng bảo đảm, vậy thì có thể tin được. Mấu chốt là ngươi có nỡ nhường ra không? Sở Thế Nhân cười khổ nói, không nỡ thì cũng đành chịu, tiểu tử này quá ồn ào, luận bàn với đệ tử Phật giới ta, nhiều lần khiến người khác trọng thương, tiếp tục giữ lại, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt, ta quả thật cũng không biết nên uốn nắn lại tính cách của hắn thế nào. Theo Tà Thiên Đế cũng tốt, chỉ có trải qua rồi mới có thể buông xuống. Hàn Tuyệt tò mò hỏi, vì sao Phật giới có thể sinh ra thiên kiêu như vậy? Sở Thế Nhân nói chung là thiên địa đại đạo diễn hóa, có tạo hóa vô cùng, hỗn độn chính là thế giới 3000 đại đạo biện lại mà thành. Ngày sau có xuất hiện tồn tại cường đại hơn hỗn độn ma thần. Ta cảm thấy cũng là bình thường. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến thiên đạo, vì sao thiên đạo không có thiên kiêu kinh diễm như vậy? Tuy thiên đạo có nhiều thiên kiêu, nhưng đều không thể lọt vào pháp nhãn của Hàn Tuyệt. Có thể thiên đạo không phải đại đạo, cực hạn của tạo hóa vẫn kém một chút. Hàn huyên một lúc, mộng cảnh mới kết thúc. Đối với việc này, Hàn Tuyệt cũng không để ở trong lòng. Có điều nửa ngày sau, Tà Thiên Đế báo mộng cho Hàn Tuyệt. Trong mộng cảm tạ Hàn Tuyệt một hồi, cũng bảo đảm sẽ bồi dưỡng Phật Linh thành đại tài. Ngày sau sẽ trả về Phật giới. Hắn giúp Phật giới nuôi dạy thiên kiêu. Thiên kiêu Phật giới giúp hắn mở mang bờ cõi. Đó là việc hai bên cùng có lợi. Hắn không hy vọng Sa Phật Linh sẽ vĩnh viễn ra sức cho hắn. Nhưng hắn tin một điểm, theo thiên đình càng lúc càng mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ có Phật Linh thực sự thuộc về thiên đình xuất hiện. Sau khi mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía thiên đạo. Hắn muốn ở trong thiên đạo tìm xem có thiên kiêu cái thế hay không, loại như Hạ Chí Tôn, có chút dư thừa, ít nhất cũng phải là tồn tại như Tần Linh. Sau khi tìm hồi lâu, Hàn Tuyệt đúng là tìm thấy một vị, cũng sinh ra trong chủng tộc của thiên đạo, đã 300 năm tuổi vẫn là tiên đế, 300 năm thành tựu tiên đế, quá khoa trương. Tuy hiện giờ thiên đạo linh khí đã hơn xa trước kia, nhưng 300 tuổi chứng tiên đế cũng coi như là trước giờ chưa từng có. Lúc Hàn Tuyệt 300 tuổi, là cảnh giới gì? Hắn bấm ngón tay tính toán, phát hiện kẻ này quả thật có lai lịch. Kẻ này tên là Khương Tuyệt Thế, chính là huynh trưởng của đệ tử nhân giáo Khương Độc Cô. Khác với Khương Độc Cô một mực đang trưởng thành, khi Khương Tuyệt Thế thành tựu thần cảnh liền tọa hóa, sau này ấy mỗi một đời tu luyện đến thần cảnh thì tiếp tục tọa hóa. Một đời nối tiếp một đời, thiên tư mỗi một đời đều đang tăng trưởng, hiện giờ đã có 10 vạn đời, thân luân hồi đã vượt qua mấy lượng kiếp, ngay cả diệt đạo thần thông cũng không thể tiêu diệt được. Hồn phách của hắn, bởi vì đạt tới thần cảnh liền tọa hóa, khiến cho Khương Tuyệt Thế một mực không nổi bật. Khương Độc Cô cũng tưởng là huynh trưởng sớm đã vẫn lạc rồi. Đời này, Khương Tuyệt Thế dường như đã có xu thế cất cánh bay cao. Không biết hắn đời này có tọa hóa nữa hay không, ngoài ra, các thánh nhân dường như cũng không nhận thấy sự tồn tại của hắn. Hắn quá ẩn mình, khí vận rất mỏng, gần như không có, nếu không phải đại đạo thánh nhân như Hàn Tuyệt cố ý tìm kiếm thiên kiêu. Đúng là chưa chắc đã có thể phát hiện ra hắn. Hàn Tuyệt rất chờ mong, liền nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Vạn năm sau, hắn mở mắt, hắn lại nhìn về phía Khương Tuyệt Thế. Trong vạn năm, thằng ôn này đã chuyển thế hai lần, hai đời đều không lộ ra danh khí, lặng lẽ tu luyện, lặng lẽ tọa hóa, giống như căn bản không có sự tồn tại của hắn. Hàn Tuyệt cũng triệt để quan tâm tới hắn, vì sao hắn lại làm như vậy? Không ngừng chuyển thế, đề thăng tư chất, hiện giờ tư chất của hắn đã đủ cao, vì sao vẫn không dừng lại? Khiến quyết định tạo ra một khối phân thân, đợi Khương Tuyệt Thế lại chuyển thế thì để phân thân đến thu làm đồ đệ. 4000 năm sau, Khương Tuyệt Thế tọa hóa trong một sơn cốc, hồn vào âm phủ, ngay cả Diêm Vương cũng không nhận thấy hồn phách của hắn ẩn chứa tư chất đáng sợ. Tưởng hắn là phàm nhân, hắn lại chuyển thế một cách thần không biết quỷ không hay. Đời này, hắn sinh ra trong một thôn trang, cha mẹ khỏe mạnh, còn có huynh đệ tỷ muội. Khương Tuyệt Thế trải qua các loại cảnh ngộ, có hoàng thất, có gia đình nghèo khó, có gia đình đại phú đại quý, thậm chí có tà ma ngoại đạo, nhưng hắn luôn lặng lẽ thoát khỏi nhân quả, một mình tìm một chỗ để tu luyện. Trong núi rừng, một tòa thôn trang có mấy chục hộ gia đình tọa lạc ở đây. Nam làm ruộng, nữ dệt kim, gà chó khắp nơi, khói bếp lượn lờ, nghiễm nhiên cách tuyệt với đời. Trong rừng cây, phía sau có một hòn đá lớn, một hài đồng 2-3 tuổi đang đả tọa tu luyện. Ngũ quan của hắn tinh xảo, mặt đỏ hồng, rất có vẻ thanh tú của nữ hài. Hắn chính là Khương Tuyệt Thế. Hắn đổi trắng thay đen, giả uống canh mạnh bà, ký ức vẫn còn, cho nên vừa sinh ra đã bắt đầu tu luyện. Có điều hắn ẩn tàng rất khá, không bị ai phát hiện. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Khương Tuyệt Thế lập tức mở mắt, thân thể ngả ra, tựa vào tảng đá, hốc mắt lập tức trở nên đỏ bừng, giống như vừa khóc một hồi. Một đạo thân ảnh đi tới trước mặt hắn. Đây là một lão đạo sĩ, chính là phân thân của Hàn Tuyệt biến thành. Thân hình còng còng, nhưng ánh mắt vẫn có mấy phần thần vận của bản tôn. Hàn Tuyệt giả vờ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thế gian không ngờ lại có căn cốt như vậy. Hắn dùng một tay bế Khương Tuyệt Thế lên, sau đó đi đến sơn thôn. Miệng Khương Tuyệt Thế chảy nước miếng, đôi tay nhỏ bé quờ loạn, đơn thuần đáng yêu, trong lòng hắn thì rất bất đắc dĩ. Chương 1106, chọn đời đi theo. Lại gặp phải loại người tu hành muốn nhận hắn làm đồ đệ. Hắn đã trải qua nhiều lần luân hồi lắm rồi, tình huống như vậy không phải là ít, cho nên hắn không hoảng loạn, ngày sau từ từ ứng phó là được. Hàn Tuyệt tìm tới cha mẹ của Khương Tuyệt Thế, nói mình là người tu hành, nguyện nhận Khương Tuyệt Thế làm đồ đệ, dạy dỗ ở ngay trong thôn trang. Cha mẹ hắn kích động vô cùng, vội vàng quỳ xuống cảm kích Hàn Tuyệt, việc này dẫn tới chấn động ở thôn trang. Các thôn dân nhao nhao tới xem náo nhiệt, ngày tháng lâu dần, Hàn Tuyệt cũng dung nhập vào trong đó, dạy Khương Tuyệt Thế tu hành, dạy chỉ là công pháp tầm thường, có điều Khương Tuyệt Thế để ứng phó, cũng dựa theo công pháp hắn dạy mà tu luyện. 20 năm sau, Khương Tuyệt Thế đã trưởng thành liền cáo từ, chuẩn bị lưu lạc thiên nhai, kết quả Hàn Tuyệt cứ đòi đi theo, khiến hắn rất bất đắc dĩ. Hai thầy trò bắt đầu du hành thiên hạ, 3000 năm sau, Hàn Tuyệt đã tóc trắng xóa, cùng Khương Tuyệt Thế ngồi trong một đạo quán đơn sơ cạnh bờ sông. So sánh với 3000 năm trước, Hàn Tuyệt đã già hơn, khí tức như tơ, mắt cũng sắp không mở được. Khương Tuyệt Thế đả tọa bên cạnh Hàn Tuyệt, mở mắt, nói khẽ, sư phụ, đại nạn của ta đã tới. Hàn Tuyệt không hề có động tĩnh, Khương Tuyệt Thế không thể không lặp lại một lần nữa. Hả, đại nạn á, tư chất của ngươi cao như vậy, đã sớm thành tiên nhân, vì sao còn có đại nạn? Hàn Tuyệt run rẩy hỏi, nói xong không nhịn được lại ho khan. Khương Tuyệt Thế nói, đồ nhi cũng không rõ, có lẽ là thiên mệnh dẫn tới, trời xanh ban cho ta thiên tư, nhưng cũng tước đoạt thọ mệnh của ta. Hàn Tuyệt không nói gì, Khương Tuyệt Thế liếc về phía hắn, trong lòng cảm khái vạn phần, bầu bạn 3000 năm, cho dù là hòn đá cũng sẽ bị cảm hóa. Đời này, hắn mắc nợ nhiều nhất chính là sư phụ của mình, hắn không nói với sư phụ mình đã chứng thần cảnh. Hắn chuẩn bị tọa hóa, trước khi tọa hóa hắn bỗng nhiên có chút luyến tiếc, không biết sau khi mình vẫn lạc, sư phụ sẽ thế nào? Sư phụ chỉ là tu vi hóa thần cảnh, chắc đại nạn cũng sắp tới rồi. Khương Tuyệt Thế chỉ cảm thấy hơi áy náy trong lòng, nhưng hắn tốt xấu gì cũng đã trải qua 10 vạn luân hồi. Đạo tâm vững như bàn thạch, kiếp sau gặp lại, không, không có kiếp sau, trong lòng Khương Tuyệt Thế nghĩ như vậy. Hắn từng vứt bỏ chí thân, vợ con nhiều không đếm xuể. Một khi luân hồi, rất khó gặp lại, mấy trăm đời luân hồi, có lẽ có thể có một cơ hội ngẫu nhiên gặp lại. Nhưng hắn cũng không kết giao, nhân quả đã chặt đứt thì không nên nối lại. Mấy chục năm sau, Khương Tuyệt Thế lặng lẽ chuyển thế, đi tới một mảng phàm giới khác. Đời này, hắn sinh ra trong nhà phú quý, lúc 3 tuổi, trời đổ tuyết, thiên địa thương mang, tuyết trắng che phủ cả tòa thành trì này. Khương Tuyệt Thế đang lặng lẽ tu luyện trong sân. Bỗng nhiên nghe thấy hạ nhân đi ngang qua nói chuyện bên ngoài. Lão khất cái đó sống hay chết? Không rõ, có điều nằm trước cửa phủ chúng ta. Gia chủ đã phái người đi tìm đại phu rồi. Khương Tuyệt Thế, nhàn rỗi không có gì làm, liền đi xem náo nhiệt. Trước cửa lớn phủ đệ tụ tập một đám hạ nhân. Trên đường phố bên ngoài cũng có không ít bách tính xem náo nhiệt. Đang chỉ trò trò, thấy Khương Tuyệt Thế đi ra, một nha hoàn vội vàng giữ hắn. Nhưng hắn cứ muốn đi xem náo nhiệt, liền bế hắn đi tới cửa. Khương Tuyệt Thế nhìn lão khất cái nằm trên mặt đất, mày bỗng nhiên nhíu lại. Sư phụ, biểu cảm của Khương Tuyệt Thế rất cổ quái. Đây không phải là sư phụ đời trước của hắn sao? Lão khất cái đã rất yếu ớt chậm rãi mở mắt, ánh mắt vừa hay chạm với hắn. Lão khất cái bỗng nhiên trợn tròn mắt, bật người đứng lên, khiến đám người cả kinh đồng loạt lui về phía sau. Lão khất cái nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế, lẩm bẩm nói, căn cốt này, thế gian không ngờ có người thứ hai, chẳng lẽ là đồ nhi của ta chuyển thế? Lời này khiến Khương Tuyệt Thế còn nhỏ tuổi nghe mà khóe miệng giật giật. Đúng là sư phụ của hắn. Rồi, sao lão đầu này này lại tìm tới đây? Mấy chục năm ngắn ngủi có thể vượt qua một giới. Khương Tuyệt Thế bỗng nhiên ngửi được mùi vị của âm mưu. Theo bản năng trở nên cảnh giác, chuyện như vậy ở trong 10 vạn lần luân hồi của hắn cũng là mới gặp lần đầu. Vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn đầu tiên là nhìn về phía thiên đạo. Khương Tuyệt Thế vẫn bị phân thân của hắn quấn lấy. Sau khi gặp nhau ở đời thứ hai, Khương Tuyệt Thế vốn rất đề phòng. Về sau phát hiện sư phụ là cơ duyên xảo hợp mới gặp được hắn. Thế là hai thầy trò lại bắt đầu lưu lạc thiên nhai. Nói là lưu lạc thiên nhai, kỳ thật là tìm một chỗ trốn để tu luyện. Cách tuyệt với đời, đừng nói là cừu nhân, ngay cả bạn bè cũng không có. Hàn Tuyệt càng lúc càng thích Khương Tuyệt Thế. Thằng ôn này không giống người, quá kiên định, tu hành giống như máy móc vậy. Để khiến Khương Tuyệt Thế không hoài nghi phân thân của mình, Hàn Tuyệt bảo phân thân thề rằng, cho dù luân hồi vạn thế đời, ta nhất định sẽ tìm được đồ nhi của ta, giúp hắn phá xiềng xích của thiên mệnh, chứng trường sinh bất tử. Khương Tuyệt Thế vừa nghe thấy lời nói này liền sợ rồi. Lão đầu này thật sự muốn quấn lấy hắn à? Có điều lão đầu chỉ có tu vi hóa thần, chắc không sống được bao lâu nữa. Đợi hắn chứng thần cảnh, hắn lại tọa hóa, trước khi chết, sư phụ hắn nắm tay hắn, lệ ra chứa chan, thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. Vì sao đồ nhi của ta đã thành tựu tiên nhân lại vẫn phải chết? Trong lòng Khương Tuyệt Thế có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại. Mấy chục năm sau, Khương Tuyệt Thế sinh ra ở hoàng gia, thân là hoàng tử, hắn thầm vui sướng, lần này chắc lão nhân chết tiệt đó sẽ không quấn lấy mình được nữa rồi. Nhưng mà, khi 5 tuổi, triều đường nghênh đón một tiên nhân, chính là sư phụ của hắn. Khác với kiếp trước, đời này Hàn Tuyệt trẻ hơn rất nhiều. Giống như mới khoảng 40 tuổi, Khương Tuyệt Thế biết được thằng ôn này không ngờ đã chứng thái ất đạo quả. Thọ mệnh tăng vọt, tinh khí thần cũng đề thăng rất lớn. Vẫn cứt chó này, cứ như vậy, Khương Tuyệt Thế lại bị Hàn Tuyệt quấn lấy. Chương 1107, thần đạo, ma đạo thâm uyên, xương đục tràn ngập, Hàn Thác và Di Thiên đang đấu pháp. Không phân trên dưới, Lục Viên Ma Tổ bỗng nhiên hiện thân, mở miệng nói, ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Hàn Thác, Di Thiên lập tức dừng tay, bọn họ đi tới trước mặt Lục Viên Ma Tổ, mặt lộ vẻ chờ mong, bọn họ ở đây quá lâu rồi, đã sớm muốn ra ngoài. Bản thân bọn họ không phải là loại thích khổ tu, bọn họ cần chiến đấu, không ngừng đột phá ở trong chiến đấu, không ngừng siêu việt cực hạn. Nhiệm vụ gì, giết ai? Di Thiên hưng phấn hỏi, hắn nắm chặt song quyền, cả người phát ra thanh âm khí huyết cộng hưởng, giống như hổ gầm rồng ngâm. Lục Viên Ma Tổ quan sát hai người Hàn Thác một lúc, mới mở miệng nói, xông vào thần đạo. Hàn Thác tò mò hỏi, cái gì là thần đạo? Thần đạo chính là đường đi thông tới đại đạo thần linh. Đại đạo thần linh không phải là đại đạo biến thành à? Quả thật là vậy, nhưng luôn sẽ xuất hiện bất đồng. Đây chính là thay đổi bắt đầu. Chuẩn bị đi, ngàn năm sau xuất phát đúng giờ. Lục Viên Ma Tổ dứt lời, liền hóa thành ma khí tiêu tán. Di Thiên cười nói, ha ha ha, chúng ta sắp làm đại đạo thần linh. Nghe nói đại đạo thần linh chính là chấp trưởng một phương hỗn độn. Hàn Thác nhíu mày nói, sợ rằng không đơn giản. Đến lúc đó cẩn thận một chút. Hắn có một loại dự cảm, mà tổ phái bọn họ tới thần đạo tuyệt không phải để trở thành đại đạo thần linh. Mà tổ bồi dưỡng bọn họ không phải là ái tài. Bọn họ chỉ là quân cờ mà thôi. Từng năm trôi qua, Hàn Tuyệt đắm chìm trong bế quan tu luyện. Bất chi bất giác, lại 5 vạn năm trôi qua. Hắn mở mắt, mỉm cười, tu vi là có tiến bộ. Cách lần trước đột phá đã qua 50 vạn năm, hắn cách đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn cũng càng lúc càng gần. Hắn mở biểu kiện ra xem, trong mấy vạn năm gần đây, vẫn không thấy thân ảnh của bàn cổ, xem ra là triệt để yên tĩnh rồi. Nhìn tình huống của giới bằng hữu, gần đây không có đại sự gì phát sinh, tất cả đều mạnh khỏe, không có biểu kiện nào đáng để Hàn Tuyệt chú ý. Hàn Tuyệt đặt sự chú ý tới trên người Khương Tuyệt Thế, phân thân bầu bạn với Khương Tuyệt Thế mấy vạn năm, quan sát Khương Tuyệt Thế, khiến Hàn Tuyệt càng lúc càng thích kẻ này, đây mới là người thực sự thích hợp làm đệ tử của hắn. Trong các đệ tử của Hàn Tuyệt kỳ thật không có mấy người thực sự có tính cách hợp với hắn. đám đệ tử thân truyền Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu cũng chỉ là bị hắn cường hành uốn thẳng mà thôi. Nhất định phải thu nhận kẻ này. Trừ tính cách ra, phương pháp tăng trưởng thiên tư của Khương Tuyệt Thế cũng khiến hắn rất hứng thú. Cho dù là đại đạo thánh nhân, hắn cũng không nhìn thấu, nhưng có một điểm có thể xác định, Khương Tuyệt Thế không có kiếp trước hiển hách, đây chính là hỗn độn phát triển, luôn sẽ có hậu bối vượt qua tiên hiền, nếu không hỗn độn sẽ rất khó phát triển. Nếu đại đạo thánh nhân ban đầu có thể nhìn thấy hậu nhân quật khởi thế nào, vậy sẽ rất dễ lũng đoạn cảnh giới này. Trên thực tế không có, luôn có người tu hành hát vang tiến mạnh, bước vào đại đạo, cứ dây dưa mãi như vậy cũng không được, tìm cơ hội chết thật. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn có thể cảm nhận được Khương Tuyệt Thế bắt đầu mâu thuẫn với phân thân. Thế cũng là bình thường, một đời hai đời còn đỡ, đời nào cũng vậy, không phải là thành giám thị à? Ở một góc của tiên giới, Hàn Tuyệt già nua đả tọa cùng Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế liếc sư phụ ở bên cạnh một cái, trong lòng rất rối rắm. Hắn lại đạt tới thần cảnh, nên tọa hóa rồi, nhưng hắn không muốn dây dưa với sư phụ nữa. Tuy trong năm tháng tu luyện cô độc có người bầu bạn là tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Hắn luôn cảm thấy lai lịch của sư phụ không đơn giản, có thể là một quân cờ nào đó. Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt, nói khẽ, Đồ Nhi, có phải ngươi lại sắp tọa hóa không? Khương Tuyệt Thế trầm mặc. Hàn Tuyệt buồn bã nói, vi sư không nhìn thấu số mệnh này của ngươi, dường như ngươi cũng không muốn thoát khỏi nó, có thể ngươi đang cố kỵ tồn tại nào đó. Hiện giờ vi sư tốt xấu gì cũng là tiên đế rồi, nguyện giúp ngươi một tay. Khương Tuyệt Thế trợn mắt, tức giận nói, giúp thế nào? Sư phụ này của hắn thường ngày vốn không nghiêm chỉnh, nhất là sau khi tu vi càng lúc càng cao, luôn không đáng tin, thích trêu chọc hắn, ta bỏ đi một thân tu vi, giúp ngươi thoát khỏi số mệnh. Ha ha, Khương Tuyệt Thế cảm thấy hắn lại tâm huyết dâng trào. Rồi, Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy, bay lên trời. Ta đã sống một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, trải qua tất cả cảnh ngộ trong cuộc sống, từng vui, từng khóc, từng hạnh phúc, từng khổ sở, từng tức giận, từng hận thù, cũng từng ghét bỏ. Ta biết tiên lộ của ta đã tới cuối, khó có thể tiến thêm. Ta nguyện bỏ đi một thân tu vi và hồn phách, giúp Đồ Nhi Khương Tuyệt Thế của ta phá bỏ xiềng xích thọ mệnh. Xin thiên đạo thành toàn. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng trong sơn giã. Phút chốc, phong vân biến sắc, thiên lôi cuồn cuộn, Khương Tuyệt Thế muốn nói lại thôi. Hắn đâu có thiên mệnh gì, sở dĩ hắn chết là vì hắn muốn chết thôi. Nhưng nếu hiện tại sư phụ hy sinh, chẳng phải là hợp ý hắn à? Tuy sư phụ đối với hắn rất tốt, nhưng đã bắt đầu ảnh hưởng tới sự tu đạo của hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Hàn Tuyệt hóa thành một luồng sáng tản đi, ngay sau đó lôi vân tách ra, một cột sáng bắn xuống, hấp thu những quang huy này. Theo cột sáng này bỗng nhiên hạ xuống Khương Tuyệt Thế, tốc độ cực nhanh, Khương Tuyệt Thế cũng không kịp né tránh. Khương Tuyệt Thế cảm nhận được thiên đạo khí vận, sư phụ, không nói đùa, là thực sự hy sinh bản thân, muốn thành toàn cho hắn. Tất cả phát sinh quá nhanh, Khương Tuyệt Thế không khỏi hoảng hốt. Hôm qua, bọn họ còn đang thương lượng dã vật gì trên núi ăn ngon, không ngờ hôm nay lại sinh ly tử biệt. Rồi, Khương Tuyệt Thế cười nói, lão đầu này khẳng định là muốn chơi ta, kiếp sau tất nhiên vẫn có thể gặp lại. Hắn không nghĩ nữa, chuyển chỗ khác, chuẩn bị tọa hóa. Mấy chục năm sau, Khương Tuyệt Thế lúc 10 tuổi ngồi ở cửa đình viện, nhìn đường phố người đến người đi, lặng lẽ xuất thần, giống như mất hồn mất vía. Chương 1108, Nhất Thiên Đại La Một. Một phụ nhân mua thức ăn về, thấy hắn ngồi ở cửa, cười nói, thiếu gia, lại đang nghĩ gì thế? Khương Tuyệt Thế hồi thần, cười nói, không có gì, nghĩ tối nay ăn gì thôi, tối nay nướng cá cho ngươi ăn, đa tạ gì. Sau khi phụ nhân vào viện, Khương Tuyệt Thế tiếp tục ngẩn người, sao ngươi vẫn chưa đến? Năm tháng như thoi đưa, 3 vạn năm trôi qua, Khương Tuyệt Thế lại đầu thai, lại trưởng thành, một mình bước lên con đường thiên nhai. Khi hắn ra khỏi thôn trấn mà mình từng sống 20 năm, nhìn thấy một lão giả ngồi dưới tàng cây cách đó không xa, đang ngậm tẩu, vẻ mặt Khương Tuyệt Thế chấn động, rụt rè đi tới, chẳng lẽ là hắn, hắn lại tới. Lão giả mở một con mắt liếc về phía hắn, nhếch miệng cười nói, công tử, muốn tu luyện à, chỗ ta có bàn cổ luyện thể quyết, đại pháp vô địch của thần uy thiên thánh, Huyền Đô luyện thần công, ngươi muốn bản nào, giá rẻ lắm. Hắn từ trong ngực áo lấy ra từng bản bí tịch, Khương Tuyệt Thế ngẩn người, cười khổ lắc đầu, xoay người rời đi. Lão giả mắng thầm một tiếng, lại cất bí tịch đi. Khương Tuyệt Thế đi tới quan đạo, hắn lẩm bẩm, vì sao lại như vậy? Rõ ràng ta không phải quá thích hắn, thậm chí là ghét bỏ, có lẽ là vì chưa từng có ai ở cùng ta lâu như vậy. Bất kể luân hồi bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ dồn hết toàn lực tìm thấy ta. Thì ra hắn không tính kế ta, hay là lợi dụng ta. Hắn thật sự chỉ coi ta là đồ nhi, thật sự yêu thương ta. Ánh mắt Khương Tuyệt Thế trở nên kiên định. Hắn không phải phàm nhân, sẽ không đắm chìm trong thương cảm. Một khi đã như vậy, hắn phải tu luyện cả phần của sư phụ. Rồi sẽ có một ngày, hắn phải chứng thánh nhân, thậm chí siêu việt thánh nhân. Chỉ cần hắn đủ mạnh, sớm muộn gì cũng có thể phục sinh vị sư phụ này. Chờ một ngày đó tới, ta làm sư phụ, ngươi làm đồ đệ, để ta thủ hộ ngươi. Hàn Tuyệt bế quan 3 vạn năm liền mở mắt, cũng không phải vì Khương Tuyệt Thế, mà là lúc trước Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho hắn. Về phần Khương Tuyệt Thế, Hàn Tuyệt không định bận tâm nữa, đã gieo vào nhân quả, ngày sau lại tu lấy. Hắn tin đoạn kinh lịch này đối với Khương Tuyệt Thế mà nói là rất khó. Rồi sẽ có một ngày, Khương Tuyệt Thế gặp phải phiền phức mà mình khó có thể xử lý, hắn lại ra tay lấy lòng là được. Hàn Tuyệt đi tới tam thập tam tầng thiên ngoại, hắn chú ý thấy khí tức của người tu hành nơi này nhiều hơn, ít nhất cũng có 100 vạn tu sĩ phân bố trong các đàn tràng của thánh nhân. Chắc là để chấp hành kế hoạch phát triển 100 thánh của Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Tuyệt tới Càn Khôn Điện, hắn và Huyền Đô Thánh Tôn gặp mặt ở một tầng không gian khác. Nhìn thì giống như Càn Khôn Điện, nhưng trong Càn Khôn Điện chân chính đang có mấy vạn người cầu đạo đang tu hành. Huyền Đô Thánh Tôn cười nói, Hàn đạo hữu gần đây tu hành thế nào? Hàn Tuyệt nói, cũng được, khách sáo với ta làm gì? Nói chuyện chính đi. Là như vậy, thần đạo mở rộng, thần linh chi thủ tuyên bố nguyện cho sinh linh hỗn độn một cơ hội. Chúng sinh đều có thể đi vào thần đạo, có 5 danh ngạch đại đạo thần linh. Hàn đạo hữu có muốn đi không? Huyền Đô Thánh Tôn cười nói, trong giọng nói của hắn mang theo một tia chờ mong. Đại đạo thần linh chính là không đơn giản. Đừng nhìn Hàn Tuyệt từng giết đại đạo thần linh, nhưng ở trong hỗn độn, đại đạo thần linh là chí cao vô thượng, nắm giữ đại quyền trật tự của một phương hỗn độn, hơn nữa có được thần linh khí vận, tu vi sẽ lớn mạnh vượt bậc, quan trọng nhất là thân phận chuyển biến. Đại đạo thần linh, giống như hoàng đế thế gian, tiên thần tiên giới, nắm quyền lực tối cao danh chính ngôn thuận. Hàn Tuyệt nói, thôi, không đi, quá nguy hiểm. Huyền Đô Thánh Tôn hoang mang nói, hiện giờ ngươi còn sợ nguy hiểm à? Hắn cho rằng Hàn Tuyệt đã là vô địch, ngay cả lão sư của hắn cũng không có chiến tích biêu hãn một lần chu sát 13 vị mệnh, càng chưa từng đồ sát đại đạo thần linh. Đó là tất nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Huyền Đô đạo hữu, chúng ta làm việc vẫn phải cẩn thận, đừng quá tùy ý làm bậy. Thiên đạo phát triển không dễ, có đôi khi thu liễm một chút, đừng bất kỳ việc gì cũng xông lên đầu tiên. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Huyền Đô Thánh Tôn như hiểu ra gì đó, người khác nói những lời này, hắn sẽ không để ý, nhưng do Hàn Tuyệt nói ra thì ý nghĩa lại khác. Nghĩ kỹ lại, gần đây hắn quả thật quá bành trướng, không chỉ là hắn, thánh nhân khác cũng vậy, đối mặt với thiên địa khác ở phụ cận, đều có chút ngạo mạn, các loại đại sự đều muốn chia một chén canh, giống như đã là hào cường của hỗn độn, nhưng hỗn độn cực kỳ lớn, lĩnh vực mà thiên đạo bao phủ giống như muối bỏ biển. Căn bản là không đáng kể, vị trí đại đạo thần linh này chính là toàn bộ hỗn độn đi cạnh tranh. Đâu phải là thiên đạo có thể ngấp nghé. Huyền Đô Thánh Tôn càng nghĩ càng sợ. Hàn Tuyệt nói, gần đây trong thiên đạo, có thiên kiêu không tồi nào không? Ta là nói thiên kiêu như Lý Đạo không? Di Thiện Ân, Huyền Đô Thánh Tôn nói, có thì có, nhưng luôn thiếu một chút, nhất là so với Di Thiên và con của ngươi. Không thể không nói, hai vị hậu bối này quả thật là đại khí vận già. Trước đó không lâu đã chứng tự tại cảnh, tạo ra thanh danh trong hỗn độn, hắn cũng rất buồn bực, luôn cảm thấy thiên đạo thiếu chút gì đó, cụ thể là thiếu ở đâu, hắn lại không phát hiện ra được. Thiên kiêu thì nhiều, nhưng loại tuyệt luân kinh diễm thì vẫn thiếu, có lẽ là quá hòa bình, ngược lại hạn chế tài năng của một số thiên kiêu. Loạn thế xuất anh hùng, cũng có đạo lý nhất định, có một số thiên kiêu cần hoàn cảnh, cần phải trải qua kích thích và thúc giục, sau khi lượng kiếp kết thúc, cho phép nội bộ thiên đạo cạnh tranh nhé. Huyền Đô Thánh Tôn cẩn thận hỏi. Hàn Tuyệt nói, không cần công khai, giáo phái khí vận bớt nhúng tay vào thì tốt, tiên thần cũng nên đứng lên rồi. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu. Sau đó, Huyền Đô Thánh Tôn nhắc tới Phật giới. Phật giới phát triển vô cùng tốt, nhất là sau khi có một vị đại năng tự tại gia nhập. Sức hấp dẫn đối với sinh linh hỗn độn cũng lớn hơn. Chương 1109, Nhất Thiên Đại La 2. Huyền Đô Thánh Tôn biết được người đứng đầu Phật giới là đồ tôn của Hàn Tuyệt. Nhắc tới, trong lòng hắn không khỏi cảm thán, thiên đạo đâu phải không có đại khí vận giả, thiên kiêu tuyệt đỉnh, không phải đều bị ngươi lấy đi rồi à? Hai người hàn huyên hồi lâu, Hàn Tuyệt mới rời đi. Hàn Tuyệt tới đàn tràng của Kỷ Tiên Thần, trong đàn tràng cũng có rất nhiều người tu hành, phần lớn là thiên tộc, ách tộc. Hai người vào cung điện bên trong, Kỷ Tiên Thần đối mặt với Hàn Tuyệt vẫn rất khẩn trương. Từ sau, khi hắn tranh thế với Phương Lương thất bại, quan hệ hắn và Ẩn Môn rất vi diệu, lại không còn liên hệ với Hàn Tuyệt, chủ yếu là hắn cảm thấy mất mặt. Sau chuyện, lúc hắn bế quan cũng ý thức được sai lầm của mình, nhưng hắn và Phương Lương lại không thể hòa hảo. Huynh đệ từng là tốt nhất hiện giờ đã giống như người lạ. Thỉnh thoảng chạm mặt cũng chỉ gật đầu mà thôi. Sư phụ, ta, Kỷ Tiên Thần mở miệng, lại không biết nên nói gì. Hàn Tuyệt hỏi hắn gần đây tu hành thế nào, quản lý thiên tộc ra sao, giống như không có bất kỳ khúc mắc gì. Trong bất chi bất giác, Kỷ Tiên Thần cũng không khẩn trương nữa, nghĩ lại cũng buồn cười. Mâu thuẫn của hắn và Phương Lương, sao có thể ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt? Tranh đấu của bọn họ ở trong mắt Hàn Tuyệt chắc chỉ là trò trẻ con. Hàn Tuyệt nói, tu luyện cho tốt, đừng đến thánh nhân cảnh rồi thì lại lơ là, sớm ngày chứng đại đạo, hiểu chưa? Kỷ Tiên Thần kích động nói, đệ tử hiểu rồi, thì ra sư phụ vẫn kỳ vọng vào ta. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm khái nói, còn nhớ năm đó chúng ta liên thủ chống lại tiên thần đầy trời không? Khi đó, ta cho rằng ngươi sẽ là người cùng ta đi đến cuối đại đạo. Ta là đánh giá cao tư chất của ngươi nhất, có điều từ sau khi ngươi cầm quyền lại bắt đầu lơ là. Kỷ Tiên Thần vừa kinh hỉ lại vừa hổ, thẹn, không ngờ Hàn Tuyệt lại đánh giá cao hắn nhất. Xấu hổ là chênh lệch giữa hai người thật sự đã cách quá xa. Nghĩ tới Hàn Tuyệt rất ít quản Ẩn Môn, nhưng Ẩn Môn vẫn phát triển vô cùng tốt, có phải mình cũng nên buông tay không? Hàn Tuyệt cũng không nói nhiều, bắt đầu giảng đạo riêng cho Kỷ Tiên Thần. Trăm năm sau, hắn tìm tới Phương Lương, Tô Kỳ cùng giảng đạo cho hai người. Qua ấy trăm năm, hắn mới trở lại đạo quán tiếp tục tu luyện, thỉnh thoảng lôi kéo đệ tử một chút cũng là cần thiết, để tránh dần già trở nên xa cách. Sự kích động của Kỷ Tiên Thần hắn cũng nhìn thấy rồi, trong lòng rất hưởng thụ. Tiểu tử này vẫn nghĩ tới sư phụ. Năm tháng như thoi đưa, 10 vạn năm giây lát đã qua, Hàn Tuyệt sắp đạt tới 200 vạn tuổi. Đối với chuyện này hắn vẫn rất chờ mong. 200 vạn tuổi chắc sẽ đạt được mục chọn phần thưởng rất không tồi. Một ngày này, hắn mở mắt theo thói quen xem xét bưu kiện. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, chăm chú nhìn tới, thiên đạo khí vận kịch biến, đến từ một hòn đảo ở hải ngoại tiên giới, chính là Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế đã tọa ở đỉnh núi trên đảo, y bào bồng bềnh, một thân pháp lực liên tiếp tăng lên, lay động thiên tượng, nhị huyền thần nguyên, tam huyền thần nguyên, đại la kim tiên. Trong một ngày ngắn ngủi, Khương Tuyệt Thế trực tiếp chứng đại la kim tiên. Hai tay hắn không ngừng vung vẩy, diễn hóa kỳ tướng ở quanh người. Giữa mi tâm hiện ra một vòng tròn màu tím, rất giống Thái Cực Đồ. 15 vạn đời tích lũy, cũng nên giác tỉnh rồi. Khương Tuyệt Thế lẩm bẩm, vòng tròn màu tím ở mi tâm xoay tròn với tốc độ cao, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Linh khí, tiên thiên chi khí dồi dào của toàn bộ tiên giới đều bị lay động, lấy hắn làm trung tâm hình thành một cơn bão khủng bố tuyệt luân, bao phủ hải vực ước vạn dặm, kinh động tới tam thập tam tầng thiên. Tam thập tam tầng thiên ngoại, trong Càn Khôn Điện, Huyền Đô Thánh Tôn đang giảng đạo bỗng nhiên dừng lại. Mấy vạn người nghe đạo nhau nhau mở mắt. Đây là khí tức gì thế? Có người chứng đại la đạo quả à? Vì sao đại la đạo quả lại có động tĩnh lớn như vậy? Không đúng, không chỉ là đại la. Sao ta không tính được khí vận của người này? Người cầu đạo nhau nhau nghị luận, tu vi bọn họ cũng không thấp. Vừa nhìn đã có thể thấy được Khương Tuyệt Thế đang đột phá, nhưng bọn họ không thể tính được quá khứ của Khương Tuyệt Thế. Một người cầu đạo nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn, hỏi, xin hỏi Thánh Tôn, người này lai lịch thế nào? Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, kể ra người này cũng có uyên nguyên với nhân giáo của ta. Hắn tên là Khương Tuyệt Thế, cùng đệ đệ Khương Độc Cô của hắn từng bái vào nhân giáo. Sau đó không biết vì sao, người này rời khỏi nhân giáo, vẫn lạc ở thế gian, trong lòng hắn tràn ngập hoang mang. Lúc trước hắn không nhận thấy Khương Tuyệt Thế, nhưng hiện tại tính một chút liền phát hiện Khương Tuyệt Thế không đơn giản. Tuy đời này chỉ có hơn 2000 tuổi, nhưng uyên nguyên này lại rất xa xưa. Mấu chốt nhất là hắn không ngờ không nhìn thấu vì sao Khương Tuyệt Thế có thể một ngày chứng đại la, còn tiếp tục đột phá. Đây không phải là thiên kiêu tuyệt đỉnh mà Hàn đạo hữu muốn sao? Trong lòng Huyền Đô Thánh Tôn sinh ra ý mời chào, không chỉ là Càn Khôn Điện, ở đàn tràng của thánh nhân khác cũng đang thảo luận về Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế có thể nói là ẩn nhẫn vạn ước năm, trong một ngày khiến thiên đạo chấn kinh, không ai đến quấy rầy Khương Tuyệt Thế. 10 ngày sau, Khương Tuyệt Thế một hơi đột phá tới chuẩn thánh, lại vẫn chưa dừng lại. Toàn bộ tiên giới đều bị hắn ảnh hưởng, linh khí ở nơi cách khá xa thậm chí bắt đầu loãng đi. Đủ để thấy được lần đột phá này của Khương Tuyệt Thế khoa trương tới mức nào. Hàn Tuyệt cũng đang chú ý tới Khương Tuyệt Thế, chẳng lẽ kẻ này nắm giữ đại đạo? Không đúng, không có đại đạo chi lực, mà là một loại công pháp. Công pháp gì lại lợi hại như vậy? Sau khi chứng hỗn nguyên đạo quả, công pháp biến thành không quan trọng, thánh nhân chỉ tham ngộ đại đạo, dù là Hàn Tuyệt cũng lần đầu tiên nhìn thấy công pháp như vậy. Ta muốn biết công pháp Khương Tuyệt Thế tu luyện là gì? Cần khấu trừ 5000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Đã có thể so với đại đạo chí thượng cảnh. Hàn Tuyệt động dung, trong lòng lựa chọn tiếp tục, chuyển sinh đại tạo hóa công, công pháp cực trí, chính là Khương Tuyệt Thế ngộ đạo khi cảm ngộ thiên đạo tạo hóa. Trải qua vạn đời luân hồi, không ngừng áp xúc tu vi, đề thăng tư chất, không có chừng mực, công pháp cực trí, Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, nghe ghê thế, hắn không nhịn được hỏi, vì sao Khương Tuyệt Thế có thể ngộ đạo công pháp như vậy? Cần khấu trừ 30 ước năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, tạo hóa chi duyên, không thể nói chắc chắn, hỗn độn vô thức, bàn cổ, đạo tổ, Khương Tuyệt Thế đều có tư chất đại tạo hóa. Hàn Tuyệt xem không hiểu, chỉ có thể quy cho tư chất, tiểu tử này không tồi, không ngờ có thể sánh vai với hỗn độn vô thức, bàn cổ, đạo tổ. Mấy tháng sau, Khương Tuyệt Thế dùng lực chứng đạo, trực tiếp thành tựu hỗn nguyên đạo quả, vang dội cổ kim, thiên đạo khí vận khổng lồ ua vào trong cơ thể hắn. Biển rộng vô biên dâng lên sóng to gió lớn, lúc này, trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện nhắc nhở, kiểm tra được tiên thiên khí vận giả. Có xem xét lai lịch của hắn không? Hàn Tuyệt nhớn mày, hắn lập tức lựa chọn xem xét. Khương Tuyệt Thế, hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, đại tạo hóa trời sinh, thiên đạo đại đế, sinh tử đại đế, luân hồi đại đế, cực trí sáng tạo giả. Vì ngươi có tình cảm bầu bạn với hắn, tràn ngập hào cảm đối với ngươi. Trước mắt độ hào cảm là 5 sao. Hàn Tuyệt động dung, thằng ôn này không ngờ ở dưới mí mắt hắn không ngừng trưởng thành đến thiên kiêu cái thế, kinh động tới hệ thống. Không tồi, một chuỗi hình, dung khí vận này nhìn rất không đơn giản, lúc trước cũng không có. Sau khi chứng hỗn nguyên đại la kim tiên, sự đột phá của Khương Tuyệt Thế cuối cùng cũng kết thúc. Linh khí không còn tụ tập về phía hắn nữa. Chuyện khiến các thánh kinh hãi xuất hiện. Khương Tuyệt Thế không bị thiên đạo trục xuất khỏi tiên giới. Sao có thể? Hắn cũng không phải thiên đạo thánh nhân, cho dù phải cũng có thể bị trục xuất tới tam thập tam tầng thiên ngoại, rời xa chúng sinh mới đúng. Trên đỉnh núi, Khương Tuyệt Thế chậm rãi mở mắt. Trên đỉnh đầu hắn có một vòng tròn màu tím bồng bềnh, còn to hơn toàn bộ hải đảo, tự động xoay tròn, khiến người ta hoa cả mắt. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía hai tay của mình, hắn mỉm cười, vô số năm, khổ tu cuối cùng cũng thành công. Phải biết rằng thiên đạo hiện tại, tồn tại cổ xưa hơn hắn không nhiều. Thậm chí là vô cùng thưa thớt, một số thánh nhân thậm chí còn là hậu bối của hắn. Trời không phụ người có lòng, sau này ta không có cực hạn nữa rồi. Khương Tuyệt Thế lẩm bẩm, sau đó đứng dậy, một niệm quét chư thiên vạn giới. Chúng sinh đều lọt vào pháp nhãn của hắn. Không biết vì sao, Khương Tuyệt Thế bỗng dưng lại nghĩ tới lão đạo nhân hy sinh bản thân để mở thiên mệnh cho hắn, trong lòng hắn không có kinh hỉ, chỉ có tiếc nuối vô tận. Hắn không tìm thấy hồn phách của lão đạo nhân, cho dù khí vận nối với thiên đạo, cũng vẫn không tìm được. Xem ra hắn đã thật sự hy sinh, hình thần câu diệt, ánh mắt của Khương Tuyệt Thế theo đó trở nên kiên định. Thánh nhân đã không được, vậy ta sẽ vượt qua thánh nhân. Khương Tuyệt Thế ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hóa thành một đạo cầu vồng tím bay lên cao, xuyên phá tam thập tam tầng thiên, đi tới đỉnh thiên đạo. Hắn nhìn xuống, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm nhận tu vi của bản thân. Lúc này, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở gần, chính là các thiên đạo thánh nhân. Lý Thái Cổ cười nói, đạo hữu lợi hại thật, một ngày chứng đạo, chính là chuyện từ xưa đến nay chưa hề có. Dương Triệt cười quái dị, tư chất này e là vượt quá cả thần uy thiên thánh. Lời này vừa được nói ra, hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt bất mãn, khiến hắn sợ tới mức vội vàng ngậm miệng. Đáng chết, các ngươi đều là chó của thần uy thiên thánh à? Ta tùy tiện khen người khác một câu, các ngươi lại tức giận. Trong lòng Dương Triệt tức giận bất bình, rõ ràng hắn cũng rất nỗ lực, lại mãi không thể dung nhập vào giới thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn cũng hiện thân, nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế, cười nói, không ngờ nhân giáo lại xuất hiện thiên kiêu bực này, đúng là may mắn của nhân giáo, may mắn của nhân giáo. Khương Tuyệt Thế mở mắt, lườm hắn một cái, nói, ta đã sớm không liên quan tới nhân giáo, không liên quan tới thiên đạo, chư vị đừng lo lắng, mặc dù ta có thể vào tiên giới, nhưng sẽ không ở lại tiên giới, ta sắp rời khỏi, tiếp tục theo đuổi đại đạo. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, không hề lưu luyến. Các thánh sửng sốt, cứ thế mà đi à? Nhận ân đức của thiên đạo lại không báo ân. Vô Pháp Thiên Tôn hậm hực nói. Khương Tuyệt Thế dừng lại, nói, ngày khác thiên đạo gặp nạn, ta tất sẽ trở về. Kỷ Tiên Thần nói, thiên chiến, thử đạo hạnh của hắn. Dứt lời, thánh mới thiên chiến lập tức bay về phía Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế cũng không quay đầu lại, nói, ra ngoài đấu đi, để tránh kinh động tới chúng sinh, các ngươi đều có thể xuất thủ, để ta xem hiện tại ta là thực lực gì. Giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng lời nói lại vô cùng cuồng ngạo. Hàn Tuyệt ở trong đạo quán bỗng nhiên nhíu mày, sao tính tình của thằng ôn này lại thay đổi rồi, đường đi lệch rồi, không đủ ổn trọng. Khương Tuyệt Thế và Thiên Chiến đi tới hắc ám cấm khu, đối mặt với nhau, ra tay trước, hai tay đánh ra, pháp lực hóa thành vô số thân ảnh của thiên binh thiên tộc, thổi quét hắc ám cấm khu. Khương Tuyệt Thế vung tay áo, cuốn tan pháp lực, tay trái của hắn cũng bấm pháp quyết, vỗ về phía trước, vòng tròn màu tím đánh ra, cơ hồ là trong nháy mắt đã xuyên qua không gian trực tiếp đi tới đỉnh đầu Thiên Chiến. Vòng tròn màu tím nhanh chóng hạ xuống, cuốn lấy Thiên Chiến, Thiên Chiến ra sức giãy giụa, lại phát hiện không thể giãy ra được. Hắn cũng là một ngoan nhân, trực tiếp cởi bỏ nhục thân, thánh hồn đi tới phía sau Khương Tuyệt Thế. Hừ, Thiên Chiến hừ lạnh một tiếng, đánh ra một trường, trong lòng bàn tay ẩn chứa một phương vũ trụ, tinh thần lấp lánh, rực rỡ mê huyễn. Một trường này đánh vào trên người Khương Tuyệt Thế, chấn cho y bào của hắn bay phần phật. Chương 1110, công pháp cực hạn, đại tạo hóa trời sinh. Hàn Tuyệt động dung, trong lòng lựa chọn tiếp tục, chuyển sinh đại tạo hóa công. Công pháp cực trí, chính là Khương Tuyệt Thế ngộ đạo khi cảm ngộ thiên đạo tạo hóa. Trải qua vạn đời luân hồi, không ngừng áp xúc tu vi, đề thăng tư chất, không có chừng mực, công pháp cực trí. Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, nghe ghê thế, hắn không nhịn được hỏi, vì sao Khương Tuyệt Thế có thể ngộ đạo công pháp như vậy? Cần khấu trừ 30 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, tạo hóa chi duyên, không thể nói chắc chắn, hỗn độn vô thức, bàn cổ, đạo tổ, Khương Tuyệt Thế đều có tư chất đại tạo hóa. Hàn Tuyệt xem không hiểu, chỉ có thể quy cho tư chất. Tiểu tử này không tồi, không ngờ có thể sánh vai với hỗn độn vô thức, bàn cổ, đạo tổ. Mấy tháng sau, Khương Tuyệt Thế dùng lực chứng đạo, trực tiếp thành tựu hỗn nguyên đạo quả, vang dội cổ kim, thiên đạo khí vận khổng lồ ua vào trong cơ thể hắn. Biển rộng vô biên dâng lên sóng to gió lớn. Lúc này, trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện nhắc nhở, kiểm tra được tiên thiên khí vận giả, có xem xét lai lịch của hắn không? Hàn Tuyệt nhướng mày, hắn lập tức lựa chọn xem xét. Khương Tuyệt Thế, hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, đại tạo hóa trời sinh, thiên đạo đại đế, thiên đạo đại đế, sinh tử đại đế, luân hồi đại đế, cực trí sáng tạo giả. Vì ngươi có tình cảm bầu bạn với hắn, tràn ngập hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hào cảm là 5 sao. Hàn Tuyệt động dung, thằng ôn này không ngờ ở dưới mí mắt hắn không ngừng trưởng thành đến thiên kiêu, cái thế kinh động tới hệ thống. Không tồi, một chuỗi hình dung khí vận này nhìn rất không đơn giản, lúc trước cũng không có. Sau khi chứng hỗn nguyên đại la kim tiên,

hắn không thể nắm giữ một cách tự nhiên. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn một trường của Khương Tuyệt thế đánh vào trên người mình. Trong hoảng hốt, hắn nhìn thấy trong lòng bàn tay Khương Tuyệt thế cũng ẩn chứa một phương vũ trụ. Thiên chiến bị pháp lực màu tím khủng bố bao phủ, trong nháy mắt liền bị chôn vùi. Sau khi pháp lực tản đi chỉ còn lại một dòng tàn hồn phiêu đãng trong hư không. Khương Tuyệt thế không hạ sát thủ, hắn xoay người nhìn về phía thiên đạo. Các thánh nhân đều chấn kinh, nhanh như vậy đã kết thúc rồi à? Hừ, để ta. Dương Triệt lập tức bay ra khỏi thiên đạo, há có thể để cho người khác diệt sĩ khí bên ta. Nhưng mà không đến ba hơi thở, Dương Triệt bại trận. Các thánh mới như Từ Đố Đạo, Lý Thái Cổ, Hàn Ngọc, Thái Tố Thiên, Hỗn Nguyên Phật Tổ liên tiếp lao đến, lại đều đội mưa mà về. Lý Thái Cổ kiên trì được lâu nhất, nhưng không đến 10 hơi thở đã thua. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt như hiểu ra gì đó. Khương Tuyệt thế có thể bắn ngược tất cả thần thông và pháp lực, hơn nữa không chỉ đơn giản là bắn ngược. Khi hắn xuất thủ, xung quanh có đại đạo chi lực của có thời gian, không gian đang dao động. Thú vị, chẳng trách lại như vậy như vậy. Hàn Tuyệt truyền âm cho Huyền Đô Thánh Tôn, sắc mặt Huyền Đô Thánh Tôn cổ quái, mở miệng nói, thôi, để hắn đi đi. Thánh nhân khác kinh hãi, Vô Pháp Tiên Tôn đang muốn xuất thủ, nghe thấy vậy, không khỏi trừng mắt nói, cứ như vậy mà buông tha cho hắn à? Uy nghiêm của thiên đạo ở đâu? Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho Vô Pháp Tiên Tôn, Vô Pháp Tiên Tôn lập tức mặt mày tươi cười nói, thôi, sao lại đi tính toán với hậu bối? Thánh nhân khác ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vô Pháp Thiên Tôn lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy? Khương Tuyệt thế chắp tay hành lễ về phía thiên đạo, sau đó xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Trong thiên đạo có không ít chuẩn thánh, Đại La Kim Tiên thấy một màn này, tên của Khương Tuyệt thế đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Sở dĩ Hàn Tuyệt bảo Huyền Đô Thánh Tôn dừng tay là muốn để Khương Tuyệt thế ở bên ngoài chịu chút đau khổ. Nếu Vô Pháp Thiên Tôn, Huyền Đô Thánh Tôn xuất thủ, vậy thì không hay, rất dễ khiến Khương Tuyệt thế đoạn tuyệt với thiên đạo. Hảo tiểu tử, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể làm ra những gì. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, trong năm tháng tu hành nhàm chán lại có một tia lạc thú và chờ mong. Hắn nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Việc Khương Tuyệt thế bị thánh nhân giấu đi, mấy ngàn năm sau, chúng sinh cũng quên đi việc này. Từng năm trôi qua, hơn 3.000 năm sau, kiểm tra được ngươi đã tròn 200 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, dương uy danh của Hồng Mông Ma Thần, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một thủ vệ cấp đại đạo. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối Hồng Mông toái phiến. Hồng Mông toái phiến, cuối cùng cũng có thứ mới rồi. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn mục thứ hai, người lựa chọn âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối Hồng Mông toái phiến. Hồng Mông toái phiến, gom đủ 9 khối Hồng Mông toái phiến, có thể đạt được một lần Hồng Mông đại tạo hóa. Hàn Tuyệt thầm nghi hoặc, như thế nào là Hồng Mông đại tạo hóa? Hồng Mông đại tạo hóa, có thể sáng tạo công pháp, có thể khai thiên tích địa, có thể sáng tạo chủng tộc, có thể sáng tạo tất cả. Sáng tạo tất cả, nghe thì rất hay, ta có thể sử dụng Hồng Mông đại tạo hóa sáng tạo một thủ vệ cấp sáng tạo chúa tể. Không, không thể, Hồng Mông đại tạo hóa chỉ sáng tạo tồn tại, tất cả tồn tại sinh ra đều từ từ đề thăng, không thể cao hơn tu vi của ngươi. Hàn Tuyệt bĩu môi, vậy thì có tác dụng gì? Vậy chủng tộc ta sáng tạo ra chỉ có cá thể, hay là chủng tộc số lượng khổng lồ? Cá thể có thể sinh sản ra chủng tộc. Hàn Tuyệt từ bỏ ý đồ sáng tạo 3.000 hỗn độn ma thần. Đợi đã, sáng tạo tất cả, ta có thể sử dụng Hồng Mông đại tạo hóa đề thăng huyết mạch của ta không? Chỉ cần hắn siêu việt Hồng Mông ma thần, con hắn có thể được sinh ra. Có thể, nhìn thấy hai chữ này, mắt Hàn Tuyệt lập tức sáng lên, hay cho một Hồng Mông đại tạo hóa. Quả thật là không tồi, có điều nghĩ lại cẩn thận, cho dù 100 vạn năm cho ra một khối Hồng Mông toái phiến, cũng phải chờ tới ngàn vạn tuổi. Hàn Tuyệt bình tĩnh lại, sau đó lấy ra sáng tạo linh thạch dung hợp với một đoàn ma thần khí. Sau khi dung hợp, hắn tiếp tục tu luyện, so với Hồng Mông đại tạo hóa, trước tiên đột phá tới đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn đã rồi tính. Sắp rồi, Phật giới, hoàng hôn như mây vàng, tràn ngập chân trời, từng tòa miếu thờ bồng bềnh trên mây. Trong một tòa cung điện to lớn, chư Phật tụ tập, Sở Thế Nhân đả tọa trên tòa sen, thân thể trăm vạn trượng lộ ra vô cùng vĩ ngạn, chư Phật ở trước mặt hắn đều lộ ra nhỏ bé. Bên cạnh Sở Thế Nhân là một Phật Đà, cao bằng hắn, Phật này ấy tên là Thánh Chân Võ Phật, chính là Tự Tại Thánh Nhân. Sau khi vào Phật giới liền đổi tên Phật, Sở Thế Nhân mở miệng hỏi, con khổng tước đó thật sự không đi à? Trên điện một La Hán mở miệng, hắn nói muốn khiêu chiến Thánh Chân Võ Phật, nếu không sẽ không rời đi. Chư Phật thấp giọng nghị luận, Thánh Chân Võ Phật mở mắt, vẻ mặt đạm mạc, nói, mặc kệ hắn, hắn không xông vào, tất nhiên là có cố kỵ. Sở Thế Nhân liếc về phía hắn, hỏi, cố kỵ gì? Ta, hắn sợ ngươi, vậy vì sao lại khiêu chiến ngươi? Bởi vì không cam lòng. Thánh Chân Võ Phật nói rất bình thản, giống như khổng tước ở bên ngoài là không đáng nhắc tới. Chương 1112, 19 vị ma thần 1. Lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến, Thánh Chân Võ, ngươi đúng là biết tinh vi, lúc trước ở thiên đạo, ngươi thắng ta chưa? Rõ ràng là khổng tước thần quân, lúc trước không phải ngươi nói muốn gia nhập thiên đình à? Vì sao lại đổi hướng? Ngươi đúng là đầu nhập khắp nơi. Ngôn ngữ của khổng tước thần quân tràn ngập châm chọc, chư Phật, yên lặng, không dám nói chen vào. Sở Thế Nhân mặt không biểu tình, không bị khổng tước thần quân khiêu khích. Thánh Chân Võ Phật nói, ta chưa thắng, nhưng ta đã phá được ngũ sắc thần quang của ngươi. Cách thắng ngươi còn xa sao? Cửa lớn của đại điện bị một đạo ngũ sắc thần quang phá tan. Khổng tước thần quân đạp hào quang đi tới, hắn nhìn chằm chằm Thánh Chân Võ Phật. Cười nói một cách khinh miệt, không phải ta vào rồi à, ngươi nói ta có cố kỵ ngươi không? Thánh Chân Võ Phật nói, thần quân, ngươi nhất định muốn gây thù chuốc oán ư? Khổng tước thần quân kiêu ngạo nói, sau lưng ta có hắc ám cấm chủ, ngươi không phục à, từ hôm nay trở đi, Phật giới bị hắc ám cấm chủ chiếm lĩnh, nếu ai không phục thì chết. Thánh Chân Võ, lăn ra đây, đánh với ta một trận ở bên ngoài. Để tránh làm tổn thương tới người vô tội của Phật giới. Nếu không phải Phật giới ngươi tạo công đức, khắp nơi, ta đã sớm giết vào rồi. Thực sự cho rằng ta cố kỵ ngươi à? Nực cười, ta ngay cả đại đạo thánh nhân cũng không để vào mắt. Đối mặt với khổng tước thần quân kiêu ngạo, cuồng vọng như vậy, Thánh Chân Võ Phật hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp độn ra khỏi Phật giới. Khổng tước thần quân nhếch miệng cười, cũng biến mất, ngay sau đó. Một cỗ uy áp chiến đấu khủng bố bao phủ Phật giới, khiến chúng sinh trong Phật giới cảm thấy vô cùng áp lực. Sở Thế Nhân nhíu mày, danh đầu của khổng tước thần quân thì hắn có nghe nói tới, được xưng là đệ nhất nhân dưới đại đạo, cường địch như vậy, hắn cũng thầm toát mồ hôi cho Thánh Chân Võ Phật, mấu chốt nhất là sau lưng khổng tước thần quân, đại biểu cho hắc ám cấm chủ. Hắc ám cấm chủ là ai? Tồn tại tà ác thần bí nhất hơn nữa là khủng bố nhất hỗn độn. Cho dù Thánh Chân Võ Phật thắng, bọn họ có thể chống đỡ được hắc ám cấm chủ không? Không chỉ hắn nghĩ như vậy, chư Phật cả điện cũng có lo lắng này. Nếu hắc ám cấm chủ tới, phải làm thế nào đây? Nghe nói hắc ám cấm chủ ngay cả mệnh cũng phải tránh lui 3 phần. Làm sao bây giờ? Ai, chỉ tiếc Phật giới chúng ta không có chỗ dựa lớn. Kỳ thật Thánh Chân Võ Phật đã rất mạnh rồi. Chỉ tiếc nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nghe thấy lời nói của chư Phật, Sở Thế Nhân khẽ nhíu mày, hắn do dự một lát, vẫn lựa chọn báo mộng cho Hàn Tuyệt. Sở Thế Nhân báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàn Tuyệt đang tu luyện bị nhắc nhở trước mắt hấp dẫn sự chú ý, hắn mới bế quan 27.032 năm, hiện tại nếu gián đoạn, thực sự là quá khó chịu. Sở Thế Nhân báo mộng cho ngươi, có nhận không? Sở Thế Nhân báo mộng cho ngươi, có nhận không? Sở Thế Nhân bắt đầu không ngừng làm mới, Hàn Tuyệt không thể không dừng lại. Đây vẫn là lần đầu tiên Sở Thế Nhân nóng lòng như vậy. Chắc là thực sự gặp phải chuyện. Vẻ mặt Hàn Tuyệt chấn động. Có nên ra vẻ khệnh khạng không? Phi, có thể hiển thánh trước mặt người rồi. Hàn Tuyệt lựa chọn nhận báo mộng. Trong mộng cảnh, Sở Thế Nhân lập tức nói ra khốn cảnh hiện tại. Sư tổ, hắc ám cấm chủ nhằm vào đồ tôn. Vẻ mặt Hàn Tuyệt rất bình tĩnh. Trong lòng thì rất nghẹn lời. Khổng tước thần quân có bệnh à? Không phải lão tử bao ngươi tìm chỗ bế quan ư? Không ngờ lại cầm cờ xí của ta đi bắt nạt người ta khắp nơi. Hàn Tuyệt lâm vào trong do dự. Nếu trực tiếp bảo khổng tước thần quân xuất thủ, chẳng phải chứng tỏ hắn có quan hệ với Hắc Ám Cấm Chủ à? Ta sẽ nghĩ biện pháp. Bỏ lại câu này, Hàn Tuyệt kết thúc mộng cảnh. Hắn mở mắt nhìn về phía hỗn độn, rất nhanh liền bắt giữ được thân ảnh của Khổng Tước Thần Quân và Thánh Chân Võ Phật. Lại là bọn họ, đang đánh nhau. Hàn Tuyệt nhớ rõ khi Khổng Tước Thần Quân đến Thiên Đạo, hai người này cũng từng đấu rồi. Hắn không lập tức xuất thủ, mà là lẳng lặng quan chiến, chờ Khổng Tước Thần Quân sắp thắng mới báo mộng. Có điều nhìn qua, hai người là khó phân cao thấp. Đây chính là tự tại thánh nhân mà Sở Thế Nhân lôi kéo sao? Quả thật cũng có chút tài năng. Hàn Tuyệt bắt đầu xem diễn, đối mặt với ngũ sắc thần quang không có gì không quét được. Thánh Chân Võ Phật không sử dụng pháp bảo hoặc là thần thông, mà là dùng linh hồn không ngừng công kích Khổng Tước Thần Quân. Thủ đoạn linh hồn của hắn nhiều vô kể, khiến cho Khổng Tước Thần Quân có chút chật vật. Chiếu theo tư thế này, Khổng Tước Thần Quân chưa chắc đã có thể thắng được. Chiến đấu kéo dài mấy ngày, hai bên đánh ngang tay. Khổng Tước Thần Quân bỏ lại một câu rồi rời đi. Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ lại đến, sớm muộn gì cũng đạp lên ngươi để chứng đại đạo. Thánh Chân Võ Phật không đuổi giết, dẫu sao hắn cũng không nắm chắc chiến thắng được Khổng Tước Thần Quân. Sau khi Khổng Tước Thần Quân rời đi rồi, Hàn Tuyệt không lập tức báo mộng, muốn chờ thêm một đoạn thời gian rồi an bài nhiệm vụ cho thằng ôn này, di rời sự chú ý của hắn. Trong cung điện của Phật giới, không khí vô cùng áp lực. Thánh Chân Võ Phật trở về vị trí cũ, cũng cau mày, mặc dù Khổng Tước Thần Quân bị đánh lui, nhưng khủng hoảng Hắc Ám Cấm Chủ mang đến vẫn bao phủ bọn họ. Sở Thế Nhân mặt không biểu tình, mở miệng nói, không cần hoang mang, bổn tọa đã báo cho sư tổ, việc này sẽ do sư tổ của bổn tọa quyết định. Lời này vừa được nói ra, chư Phật không khỏi sửng sốt, nhao nhao hỏi sư tổ của hắn là ai. So sánh với vẻ thất kinh trong mộng cảnh, hiện tại Sở Thế Nhân lại lộ hết sự trầm ổn của Phật Tổ. Thiên Đạo, thần uy thiên thánh, từng chu sát đại đạo thần linh, chu sát hơn 10 vị đại đạo thánh nhân. Hơn nữa, hắn còn lưng dựa ma thần tộc, lúc trước hỗn độn ma thần đánh bại Bàn Cổ. Các ngươi đã từng nghe nói chưa? Sở Thế Nhân vừa dứt lời, toàn bộ cung điện sôi trào, không ngờ là thần uy thiên thánh. Chương 1113, 19 vị ma thần 2. Bọn họ tất nhiên đã nghe nói tới cái tên này, chính là ô dù của thiên đạo, thực lực không thể nghi ngờ. Thánh Chân Võ Phật liếc Sở Thế Nhân một cái, nói, ẩn đủ sâu đấy. Sở Thế Nhân bình thản nói, Khổng Tước Thần Quân hắn có chỗ dựa, Phật giới chúng ta cũng có. Bổn tọa vốn không muốn nhắc tới, muốn dùng Phật lý để độ thế, nhưng có đôi khi vẫn phải sử dụng thủ đoạn thối nát như vậy. Chư Phật đều nhìn về phía hắn với vẻ kính nể, không hổ là Phật chủ. Nháy mắt, lại 3 vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, tới đàn tràng thứ 2, thả hùng hàn ma thần đã dựng dục ra. Sau đó, hắn cũng không nói chuyện với Lệ Giao, Ngộ Đạo Kiếm, mà là trở lại đàn tràng chủ. Lúc này, đám đệ tử thân truyền Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu, Ba Giao Vương, Tuân Trường An, Chu Minh Nguyệt, A Đại, Tiểu Nhị, Lữ Hóa Hư, Hồ Lô Bát Huynh Đệ, Kim Cương Nộ, Hắc Ngục Yêu Quân, Đồ Linh Nhi đã chờ trước đạo quán, toàn bộ đều đã đạt tới chuẩn thánh. Tổng cộng 19 vị đệ tử thân truyền, ai nấy quỳ lại trước đạo quán, khẩn trương mà kích động. Hàn Tuyệt cho bọn họ vào. Trong nhất thời, trong đạo quán lộ ra rất chật chội. Chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo sẽ có một đoạn thời gian thống khổ đó. Hàn Tuyệt hỏi, 19 vị đệ tử thân truyền đồng thanh đáp, chuẩn bị xong rồi, không có một ai sợ hoặc là bất an. Bọn họ tràn ngập tín nhiệm tuyệt đối đối với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp xua đi nhục thân của bọn họ, thu hồn phách vào trong Hồng Mông giới, phân biệt tìm kiếm ma thần khí cho bọn họ rồi đem. Với tu vi và kinh nghiệm hiện giờ của Hàn Tuyệt, dung hợp ma thần khí đã rất dễ dàng, không còn cần rụt rè giống như lúc trước. Tiếp theo chỉ cần cho thời gian. Hàn Tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ cảm khái, trong lòng hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Không chỉ là một mình hắn trở nên mạnh hơn, hắn cũng giúp người bên cạnh không ngừng trở nên mạnh hơn. Hàn Tuyệt truyền âm cho Hàn Đọa Thiên. Hàn Đọa Thiên chính là sinh linh hóa hình đầu tiên trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, cũng coi như là đệ tử thân truyền. Chu Minh Nguyệt bị đuổi đi, Hàn Tuyệt quyết định ban đại quyền của ẩn môn cho hắn. Rất nhanh, Hàn Đọa Thiên đi tới, quỳ lạy trước mặt Hàn Tuyệt. Hắn rất khẩn trương, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Bất chi bất giác, ngươi cũng đã là Đại La Kim Tiên, cũng nên gánh trách nhiệm khởi động ẩn môn. ngươi chuẩn bị xong chưa? Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Độ hào cảm của Hàn Đoạ Thiên vẫn là 6 sao, đáng tín nhiệm, liên hệ nhiều nhất với liên hệ cũng là Hàn Đoạ Thiên. Hàn Đoạ Thiên sợ hãi nói, Đồ Tôn chỉ sợ khó có thể tiếp nhận, hơn nữa bên trên còn có sư phụ, bọn họ đã đi rồi, ta tính tài bồi ngươi, không cho phép cự tuyệt. Hả, vậy đa tạ tổ sư. Hàn Đoạ Thiên cố nén vui mừng khôn xiết, nói, từ nhỏ hắn đã thích quyền lực, vừa rồi chỉ là khách sáo mà thôi. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo riêng cho hắn, coi như là nghi thức quyền quyền. Trăm năm sau, Hàn Đoạ Thiên mới rời đi. Hàn Tuyệt lại giảng đạo cho Bách Nhạc Tiên Xuyên sinh linh của Bách Nhạc Tiên Xuyên. Thêm trăm năm trôi qua, sau khi kết thúc giảng đạo tuyên bố Hàn Đoạ Thiên là tứ hộ pháp của ẩn môn. Từ giờ chấp trưởng lớn nhỏ trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Dẫn tới mấy trăm vạn đệ tử đều xôn xao. Sau khi an bài xong việc Hàn Đoạ Thiên, Hàn Tuyệt báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân, dùng hình tượng của Hắc Ám Cấm Chủ đi vào giấc mộng. Khổng Tước Thần Quân mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức hành lễ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, giao cho ngươi một nhiệm vụ. Tinh thần Khổng Tước Thần Quân chấn động, lại có việc rồi, hắn vừa hay đang ngứa tay. Lúc trước đối phó với Thánh Chân Võ Phật, không thắng được, khiến hắn rất mất mặt, lại không dám thật sự gọi Hắc Ám Cấm Chủ hỗ trợ. Ngài nói đi, bất kỳ chuyện gì cũng có thể hoàn thành cho ngài. Khổng Tước Thần Quân ngạo nghễ nói, dường như đã quên mất lúc trước còn dựa vào Hắc Ám Cấm Chủ cứu giúp. Hàn Tuyệt nói, chứng đại đạo. Khổng Tước Thần Quân sửng sốt. Hàn Tuyệt nói, tu vi của ngươi quá yếu, rất nhiều chuyện không tiện tìm ngươi. Khổng Tước Thần Quân xấu hổ, không dám phản bác, tuy đại đạo thánh nhân rất ít, nhưng ở góc độ của Hắc Ám Cấm Chủ, tự tại thánh nhân quả thật không đáng là gì. Tốt, Khổng Tước Thần Quân đáp ứng. Hàn Tuyệt nói, gần đây đừng đi loạn khắp nơi, tu luyện cho tốt, sau khi chứng đại đạo có đại sự chờ ngươi đi làm. Khổng Tước Thần Quân gật đầu, càng xấu hổ hơn, xem ra chuyện hắn tập kích vật giới đã bị Hắc Ám Cấm Chủ biết được. Ai, lại mất mặt rồi. Khổng Tước Thần Quân cảm thấy nếu mình còn bại thêm một lần, những lời tinh tướng lúc trước sẽ biến thành sỉ nhục. Hàn Tuyệt cũng không nói nữa. Giải trừ mộng cảnh, trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, khẽ thở dài, nói thật, hắn quả thật có chút thất vọng đối với Khổng Tước Thần Quân. Khổng Tước Thần Quân dường như có chút trầm mê vào lực lượng trước mắt, quên đi nỗ lực. Hàn Tuyệt mở biêu kiện ra xem tình huống của giới bằng hữu gần đây. Bạn tốt Khương, dịch của ngươi cảm ngộ đại đạo thần thông, đạo hạnh tăng mạnh, đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị Nguyên Thủy Thiên Ma tập kích X78922732. Đồ đệ, Triệu Hiên Viên của ngươi bị Nguyên Thủy Thiên Ma tập kích X80020012. Bạn tốt Lão Đam của ngươi bị Nguyên Thủy Thiên Ma tập kích X50029837. Bạn tốt Khương Tuyệt Thế của ngươi bị tai họa điểm xấu tập kích X100843. Đồ Tôn Mộ Dung Khởi của ngươi thối luyện chiến chi đạo tâm, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Ngu Kiếm Thần Thánh của ngươi bị đại năng thần bí tập kích cừu địch. Thái Sơ Ma Thần của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí, hỗn độn lại bắt đầu nổi phong vân rồi. Nguyên Thủy Thiên Ma là cái gì vậy? Hy vọng đừng là một cỗ thế lực loạn, chắc là bốn người đạo chí tôn đang mở bản sao. Xuống chút nữa, Hàn Tuyệt nhìn thấy nguyền rủa thần bí, không ngờ lại có người dám nguyền rủa Thái Sơ Ma Thần, chẳng lẽ muốn kéo lá cờ của Hắc Ám Cấm Chủ ta để gây chuyện à? Hàn Tuyệt cũng không tức giận, hắn sớm đã quen rồi, cơ hồ mỗi lần xem biêu kiện đều có người bị nguyền rủa, phần lớn đều là cảnh thiên công và tín đồ khác của Hắc Ám Cấm Chủ đang gây sự. Chương 1114, đột phá, viên mãn, bất kỳ nơi nào cũng có người mộ cường. Sau khi xem xong biêu kiện, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tiếp theo nên tiến lên đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn. Trời sập xuống, lão tử cũng không dừng lại, hư không thần bí, Khương Tuyệt Thế đà tọa trong một dãy thiên thạch, hai tay hắn đang thôi diễn, từng vòng tròn màu tím quay quanh người, huyền ảo cao thâm, giống như ẩn chứa đại đạo chân nghĩa. Rời khỏi thiên đạo đã được một đoạn thời gian, tu vi của hắn triệt để củng cố, đồng thời hắn cũng trôi qua rất nhiều lần chiến đấu. Hắn đang tổng kết kinh nghiệm, muốn sáng tạo đại thần thông, tuy chuyển sinh đại tạo hóa công mạnh, nhưng thủy chung chỉ là công pháp, hắn vẫn thiếu thần thông chiến đấu thuộc về mình. Bỗng nhiên, Khương Tuyệt Thế mở mắt, vì sao đạo hữu lại nhìn chằm chằm ta? Hắn trầm giọng hỏi, khí thế khủng bố bùng nổ, khiến không gian xung quanh lay động, một tiếng cười trêu tức vang lên, tiểu bối ngươi không đơn giản, đạo quả của ngươi rõ ràng mới là vừa chứng hỗn nguyên. Nhưng pháp lực của ngươi lại đã có thể so với hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn. Hơn nữa ngươi vẫn chưa đến 20 vạn tuổi. Chậc chậc, không ngờ trừ thiên đạo thần uy thiên thánh, còn có người thứ hai có thiên tư như vậy. Khương Tuyệt Thế nhíu mày, một đạo thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là Thạch Độc Đạo. Không chỉ là Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không, Tỳ Thiên Lão Tổ cũng hiện thân. Khương Tuyệt Thế động dung, lập tức hành lễ nói, Lão Tổ, hắn từng cũng nghe Tỳ Thiên Lão Tổ giảng đạo, xem như là nhận ân đức của người này. Tỳ Thiên Lão Tổ như hiểu ra gì đó, hắn nhớ lại về Khương Tuyệt Thế, rất nhanh liền nhớ ra, cũng chính là tu vi của hắn chắc tuyệt, đổi lại là Đại La Kim Tiên thì căn bản không thể nhớ được. Bởi vì hắn đã dạy vô số người tu hành, mà Khương Tuyệt Thế trước kia là vô cùng bình thường. Lý Đạo Không cười nói, cũng đến từ thiên đạo à? Chậc chậc, thiên tư như vậy mà không bị thánh nhân giữ lại sao? Khương Tuyệt Thế bình tĩnh nói, bọn họ không giữ được. Cuồng thật, Thạch Độc Đạo cười nói, luận bàn một chút nhé. Thua thì gia nhập chúng ta, nếu ngươi thắng, chúng ta lập tức rời khỏi, tuyệt không quấy rầy. Khương Tuyệt Thế nhìn chằm chằm Thạch Độc Đạo, bỗng nhiên nói, ta nhớ ngươi, Thạch Độc Đạo, từng là người mạnh nhất dưới thánh nhân của tiên giới. Trên mặt Thạch Độc Đạo lộ ra nụ cười hài lòng, nói, không ngờ ngươi đã gặp ta rồi, xem ra ngươi không phải nhỏ tuổi như bề ngoài. Hắn rời khỏi thiên đạo đã rất lâu, Khương Tuyệt Thế không thể gặp hắn rồi, vậy chỉ có một cách giải thích. Khương Tuyệt Thế không phải hồn mới sinh, mà là đại năng chuyển thế lịch luyện. Khương Tuyệt Thế đáp, đúng. Lý Đạo Không nhìn Thạch Độc Đạo, nói, đừng thua nhé, tiểu tử này không đơn giản đâu. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía Lý Đạo Không, ánh mắt hơi phức tạp. Hắn nhớ Lý Đạo Không, đại đệ tử của nhân giáo, nhưng Lý Đạo Không lại không nhớ hắn. Hai người căn bản không phải đệ tử nhân giáo cùng một thời. Nhưng Khương Tuyệt Thế trước kia từng rất bình thường ở nhân giáo, không được coi trọng. Cho nên hắn có chút chú ý đối với đại đệ tử các đời của nhân giáo. Lý Mục Nhất xem như là hậu bối của hắn. Đối với Lý Đạo Không, ấn tượng của Khương Tuyệt Thế rất sâu sắc. Thiên tư của người này quả thật không tồi. Hắn từng một độ cho rằng Lý Đạo Không là đệ nhất thiên kiêu từ trước đến nay. Cho tới khi thần uy thiên thánh hoành không xuất thế, khiến tất cả thiên kiêu đều ảm đạm thất sắc. Ta không thể thua được, Thạch Độc Đạo hậm hực nói. Sau đó bay về phía Khương Tuyệt Thế. Tỳ Thiên Lão Tổ nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế, như hiểu ra gì đó. 75.300 năm sau, Hàn Tuyệt cuối cùng nghênh đón cơ hội đột phá. Hắn trực tiếp đột phá, không dừng lại. 2.000 năm sau, hắn đột phá thành công. Đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, pháp lực tăng vọt, cảm giác lâu ngày không gặp khiến Hàn Tuyệt mê muội. Hắn hưởng thụ nhất chính là cảm giác đột phá, vượt quá tất cả vui thích. Hắn vừa củng cố tu vi, vừa xem xét giao diện thuộc tính. Tính danh: Hàn Tuyệt. Thọ mệnh: 2.154.332, 108.9999, 9.999.9999, 9.999.9999, 9.999, 9.999.9999. Chủng tộc: Hồng Mông Ma Thần Vô Lượng Đại Đế. Tu vi: Đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn thánh nhân hoàn mỹ. Công pháp: Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Phía trước thọ mệnh có thêm 3 con số, cái này xem như là gấp trăm lần à, so với lúc trước thì tăng trưởng khoa trương hơn. Hàn Tuyệt đột nhiên có chút hối hận, trước khi đột phá có phải nên tiêu xài thọ mệnh một chút không? Thôi, cũng không biết nên nguyền rủa ai, cứ an phận tu luyện đi, ít gây chuyện thôi. Hàn Tuyệt mang theo cảm giác thỏa mãn củng cố tu vi. 3.000 năm nhanh chóng trôi qua, Hàn Tuyệt không lập tức tu luyện thần thông, mà là xem xét biểu kiện, xem hỗn độn gần đây có việc gì không. Rất nhanh, hắn đã bị hai biểu kiện hấp dẫn. Bạn tốt Thạch Độc Đạo của ngươi bị bạn tốt Khương Tuyệt Thế của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Khương Tuyệt Thế của ngươi bị bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Sao Khương Tuyệt Thế và Tỳ Thiên Lão Tổ lại đánh nhau? Thạch Độc Đạo bị Khương Tuyệt Thế đánh cho trọng thương, có phải có nghĩa là Thạch Độc Đạo không đánh lại Khương Tuyệt Thế không? Biểu cảm của Hàn Tuyệt rất cổ quái, hắn biết tư chất hiện giờ của Khương Tuyệt Thế là vô cùng khủng bố. Không ngờ ngay cả Thạch Độc Đạo cũng có thể đánh bại. Thạch Độc Đạo cũng là thiên kiêu, hơn nữa còn từng là đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Khương Tuyệt thế có mạnh tới mấy, cũng vẫn bị Tỳ Thiên lão tổ trấn áp. Hàn Tuyệt do dự một lát, vẫn quyết định báo mộng cho Tỳ Thiên lão tổ, dùng chân thân gặp lão tổ. Mộng cảnh là Thái Cực Điện năm đó, Tỳ Thiên lão tổ mở mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hai người nhìn nhau không nói gì, Hàn Tuyệt không thể không chủ động, mở miệng, lão tổ, có thể đừng làm khó Khương Tuyệt thế không? Tỳ Thiên lão tổ hỏi, Khương Tuyệt thế có liên quan gì với ngươi? Xem như là đồ nhi của ta. Ồ, tu vi của hắn dường như không liên quan tới ngươi. Lão tổ, Hàn Tuyệt nhớn mày, giọng điệu có chút nặng. Chương 1115, chiến một vạn ngu kiếm thần thánh. Tỳ Thiên lão tổ mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta không giết hắn, càng không giao hắn cho mệnh. Trước mắt hắn bị nhốt ở một nơi, vừa hay có thể lắng đọng tu luyện. Hiểu biết của hắn đối với hỗn độn quá ít, nếu để mặc hắn tiếp tục xông pha, sợ rằng hậu quả không thể lường được. Hàn Tuyệt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tỳ Thiên lão tổ đổi giọng, nói, ngươi nói nếu hắn trưởng thành lên, có thể đuổi kịp ngươi, thậm chí là vượt qua ngươi không? Hàn Tuyệt nói, có lẽ có thể, đuổi kịp ta, không thể, lời này Hàn Tuyệt chỉ dám nói thầm ở trong lòng. Tỳ Thiên lão tổ nói, chờ hắn triệt để minh ngộ, ta sẽ thả hắn đi, sẽ không làm khó hắn, ở chỗ ta, hắn tất nhiên sẽ an toàn. Đa tạ lão tổ, không cần đa tạ, sự phát triển của thiên đạo may mà có ngươi, ta cũng coi như nợ ngươi một ân tình. Hai người khách sáo vài câu, Hàn Tuyệt liền giải trừ mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở mắt, hỏi thầm trong lòng, Tỳ Thiên lão tổ có nói thật với ta không? Cần khấu trừ 2500 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, có. Hàn Tuyệt mỉm cười, sau đó bắt đầu đề thăng thần thông kiếm đạo, rồi lại tái thái dịch tự tại pháp tướng. 500 năm sau, Hàn Tuyệt mới tu tập được 300 ma thần pháp tướng, tổng cộng đã nắm giữ 1449 tôn ma thần pháp tướng. Thực lực tăng vọt, Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng, khiêu chiến 5000 vị ngu kiếm thần thánh. Trong thí luyện mô phỏng, ngu kiếm thần thánh vẫn là tu vi đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn. 5000 đại đạo thánh nhân mạnh nhất cực kỳ bá đạo. Trước kia đều là nghiền ép Hàn Tuyệt, lần này, Hàn Tuyệt cũng vững vàng. Hàn Tuyệt ngưng tụ ra tất cả ma thần pháp tướng, tiến hành quần chiến, có điều trên số lượng vẫn ở thế yếu, dẫn tới Hàn Tuyệt ban đầu vẫn bị đè đánh, nhưng rất nhanh liền bắt đầu xoay chuyển thế cục. Thực lực và tu vi của ma thần pháp tướng gắn liền với Hàn Tuyệt, thực lực của bản thân hắn mạnh bao nhiêu, ma thần pháp tướng có thể mạnh bấy nhiêu. Đây chính là sự ảo diệu của thái dịch tự tại pháp tướng. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt tiếp tục thí luyện mô phỏng. Sau 100 lần thí luyện mô phỏng, Hàn Tuyệt đã có thể đè 5000 ngu kiếm thần thánh ra mà đánh. Trừ 1000 thần quyền tướng ra, toàn bộ hỗn độn cũng không có 1000 vị đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt cảm thấy không được, hắn bắt đầu đề thăng cường độ, 1000 ngu kiếm thần thánh. 10 hơi thở sau, hắn mở mắt, quá mạnh, Hàn Tuyệt không tin tà, tiếp tục đánh. Dưới bầu trời tăm tối, dãy núi kéo dài, giống như lưng của đại địa thương long. Cao chót vót, hoa cỏ không mọc, trên một đỉnh núi, Khương Tuyệt thế đà tọa diễn hóa thần thông, vòng tròn màu tím ở trước mặt hắn, biến ảo lớn nhỏ, phương xa, cũng ở trên đỉnh núi, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo đang nhìn hắn, Thạch Độc Đạo hậm hực nói, tiểu tử này quả thật là kỳ tài, Lý Đạo Không gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, sau khi Thạch Độc Đạo thua, hắn không chào phúng Thạch Độc Đạo, tâm tình còn trầm trọng hơn Thạch Độc Đạo. Phải biết rằng hắn chưa bao giờ thắng được Thạch Độc Đạo. Cả, sau trận chiến đó, Khương Tuyệt thế liền trở thành tâm ma của Lý Đạo Không. Thạch Độc Đạo, mỗi khi có rảnh rỗi, bọn họ sẽ tới xem Khương Tuyệt thế tu hành. Khương Tuyệt thế không kiêu ngạo, mặc cho bọn họ quan, sát, vẫn luôn thờ ơ, Thạch Độc Đạo bỗng nhiên biến mất. Đi tới bên cạnh Khương Tuyệt thế, Lý Đạo Không không thể không đi cùng. Hắn đúng là sợ Thạch Độc Đạo xuất thủ, lại bị Khương Tuyệt thế trấn áp. Tuy hắn thường xuyên quấn lấy Thạch Độc Đạo, nhưng hai người trải qua sinh tử, sớm đã tình như huynh đệ, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Khương Tuyệt thế tiếp tục thôi diễn thần thông, không để ý tới hai người ở phía sau. Thạch Độc Đạo hỏi, người tu luyện công pháp gì thế? Khương Tuyệt thế trả lời, chuyển sinh đại tạo hóa công, truyền từ thần thánh phương nào? Ta tự nghĩ ra, tự nghĩ ra. Thạch Độc Đạo động dung, Lý Đạo Không cũng vậy, vẻ mặt biến đổi, Thạch Độc Đạo hỏi, công này là đại đạo à? Ta không biết như thế nào là đại đạo. Ha ha, Thạch Độc Đạo cười cười, sau đó biến mất, Lý Đạo Không cũng không ở lại. Từ đầu đến cuối, Khương Tuyệt Thế không mở mắt, từ sau khi hắn chiến thắng Thạch Độc Đạo, đã mất đi hứng thú với hai người này. Hắn không bận tâm tới bại tướng dưới tay. Một lúc sau, Khương Tuyệt Thế lại mở mắt, mày nhăn lại, loại cảm giác này, Túc Địch, là ai? Khương Tuyệt Thế lẩm bẩm, ánh mắt mê mang. Đàn chàng thứ hai, Hàn Tuyệt đi tới ngoài đạo quán, vùng tay áo thả một đám người ra, từng cỗ khí tức của hỗn độn ma thần dẫn tới ma thần khác trong. Đàn chàng tụ tập lại, Lệ Giao và Ngộ Đạo Kiếm cũng đi ra xem. Hắc Mục Kê kêu gào, ha ha ha, Kê ra quật khởi rồi, ngày khác nhất định sẽ trở thành phượng hoàng cái thế bao phủ hỗn độn. Đệ tử thân truyền khác cũng rất hưng phấn, nhất là nhìn thấy đám người Quan Bất Bại, Mộ Dung Khởi, bọn họ càng đắc ý, ai bảo các người cứ thích ra vẻ khệnh khạng trong vạn giới đầu ảnh. Hiện tại chúng ta tới rồi, Hàn Tuyệt không ở lại lâu, trở lại đàn trang chủ, cũng nên tiếp tục tu luyện rồi, đạt tới đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, cách đại đạo trí thượng cảnh cũng không xa. Hàn Tuyệt đã sớm chờ đợi cảnh giới này, chỉ có đạt tới đại đạo trí thượng mới có thể không kiêng nể gì. Ở trong hỗn độn, trừ hỗn độn vô thức hư vô mờ mịt ra, đại đạo trí thượng mới tính là nhân thượng nhân, thần thượng thần. Trong một tòa cung điện to lớn, Thần Bào đạo nhân ngồi trên bảo tòa, tư thái lười biếng, vẻ mặt hơi khinh thường. Trong cung điện có mấy chục đạo thân ảnh, cầm đầu là một đạo sĩ áo xanh. Đạo sĩ áo xanh nói, ý của thần thượng thế nào? Thần Bào đạo nhân hậm hực nói, ta không phải là đối thủ của thần uy thiên thánh, vất vả lắm mới có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi lại bảo ta đi đối phó hắn. Hắn cũng đang tính xem phải giải quyết đám gia hỏa này thế nào. Đạo sĩ áo xanh nói, trong tay ta có chí bảo, có thể một kích nghiền nát thiên đạo, xóa đi thiên đạo nhân quả. Thần Bào đạo nhân nói, vậy có thể giết thần uy thiên thánh không? Chương 1116, hai vị thần linh. Thanh Tiêu đạo thần, đạo sĩ áo xanh nói, có thể, ngươi đã có thể giết hắn, vì sao phải tới tìm ta? Cần sư xuất hữu danh. Ồ, thần thượng hạ lệnh, chúng ta xuất thủ, thần thượng chỉ cần ngồi chờ kết quả là được rồi. Tự tin thế à, ngươi có thể giết thần uy thiên thánh, chẳng phải là có thể giết ta sao? Thần Bào đạo nhân tựa cười mà như không phải cười nói. Trong mắt đã ẩn hàm sát ý, đạo sĩ áo xanh trầm mặc một lát. Nói, có thể, dứt lời, không khí trong đại điện lập tức ngưng kết, sát cơ cuộn trào. Thần Bào đạo nhân nhìn chằm chằm đạo sĩ áo xanh, híp mắt hỏi, ngươi nói ngươi có thể giết ta? Đạo sĩ áo xanh gật đầu, nhưng hắn vẫn quỳ lạy Thần Bào đạo nhân, tư thái có tương phản cực lớn với lời nói. Thần Bào đạo nhân bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm khủng bố, còn khiếp vía hơn lúc trước đối mặt với Hàn Tuyệt. Thần Bào đạo nhân trầm giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn tốt xấu gì cũng đã sống vô số năm, lại chưa từng gặp đám gia hỏa trên điện này. Hỗn độn vô biên vô hạn, cho dù là thần thượng cũng chưa chắc đã hiểu biết được toàn bộ hỗn độn. Đạo sĩ áo xanh nói khẽ, hắn dương mắt nhìn về phía Thần Bào đạo nhân, ánh mắt bình tĩnh. Thần Bào đạo nhân không thể không nhìn thẳng vào bọn họ. Vì sao lại muốn giết thần uy thiên thánh? Thần Bào đạo nhân hỏi. Đạo sĩ áo xanh nói, bởi vì uy danh của hắn quá lớn, cả một giải hỗn độn này, người có uy danh lớn hơn hắn không dễ tìm, chỉ có hắn là xác định được đang ở thiên đạo. Thần Bào đạo nhân nhíu mày hỏi, vì danh? Đạo sĩ áo xanh nói, đúng vậy, ta bắt đầu tu luyện từ sau khi bàn cổ vẫn lạc, vì một ngày kia có thể danh chấn hỗn độn, xin thần thượng nể mặt, chúng ta phụng lệnh của ngươi, giết thần uy thiên thánh giành uy danh, ngươi cũng có thể được báo thù rửa hận. Mấy chục đạo thân ảnh phía sau nhau nhau ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía Thần Bào đạo nhân. Không biết vì sao, Thần Bào đạo nhân thấy hoảng. Hắn biết nếu nó cự tuyệt, chắc chắn sẽ không được yên. Nhưng hắn trung thành và tận tâm với Hàn Tuyệt, há có thể hại Hàn Tuyệt. Việc này rất khó thành toàn. Các ngươi rời khỏi đi. Thần Bào đạo nhân hờ hững nói, y bào của hắn phồng lên. Đạo sĩ áo xanh lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, đứng dậy, nói, thần thượng đã không muốn, vậy ta chỉ có thể giết thần linh để thể hiện uy danh thôi. Thần Bào đạo nhân cười nói, đúng là cuồng vọng, lấy ra chí bảo của ngươi để ta xem thử. Đạo sĩ áo xanh gật đầu, mấy chục đạo thân ảnh phía sau cũng đứng dậy theo. Năm tháng như thoi đưa, năm vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ thỏa mãn, hiện giờ hắn đã quen mỗi lần bế quan 5 vạn năm. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể cảm nhận được sự tăng trưởng của tu vi. Hàn Tuyệt mở bưu kiện ra xem. Bạn tốt Khương, tuyệt thế của ngươi cảm ngộ tạo hóa chân nghĩa, sáng tạo thần thông sát phạt. Hàn Thác con ngươi đạt được thần linh khí vận. Bạn tốt Di Thiên của ngươi đạt được thần linh khí vận. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị yêu ma thái cổ tập kích. X8021643, đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi. Bạn tốt Đế Giang của ngươi bị bạn tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn của ngươi tập kích. Đồ tôn Sở Thế Nhân của ngươi bước vào nguyên giới. Bạn tốt Thần Bào đạo nhân của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Gần đây giới bằng hữu lại biến thành gió nổi mây phun, khiến Hàn Tuyệt cảm thấy thú vị. Hàn Thác và Di Thiên đạt được thần linh khí vận, đây là ý gì? Chẳng lẽ hai tiểu gia hỏa này bước lên thần đạo sắp thành công rồi? Hàn Tuyệt vừa nghĩ tới nhi tử của mình sẽ trở thành đại đạo thần linh, hắn cảm thấy không được tự nhiên. Hắn không can thiệp, con cháu đều có số của con cháu. Đợi sau khi Hàn Tuyệt xem xong bưu kiện, hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lúc này, Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho hắn, mời hắn tới Càn Khôn Điện. Hàn Tuyệt đứng dậy tới Càn Khôn Điện, người cầu đạo trong điện đã bị đuổi đi, chỉ còn lại một mình Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn không gọi thánh nhân khác, mà là gặp riêng Hàn Tuyệt. Thần Bào đạo nhân xảy ra chuyện rồi, Huyền Đô Thánh Tôn nói khẽ. Nói xong, hắn quan sát biểu cảm của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, làm sao? Huyền Đô Thánh Tôn nói, Thần Bào đạo nhân bị một đại năng thần bí tên là Thanh Tiêu đạo thần tập kích, thiếu chút nữa thì vẫn lạc. Thanh Tiêu đạo thần? Hàn Tuyệt hỏi, tình báo về Thanh Tiêu đạo thần đâu? Không có chút nào à? Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, chưa từng nghe nói tới, ta đã hỏi lão sư rồi, hắn cũng không biết. Hỗn độn thay đổi liên tục, thiên đạo quả thật phải cẩn thận. Thiên đạo nhìn thì cường đại, nhưng đặt ở hỗn độn thì vẫn quá nhỏ bé. Hàn Tuyệt nói, vì sao ngươi lại nói việc này với ta? Huyền Đô Thánh Tôn ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào. Hắn chú ý thấy biểu cảm của Hàn Tuyệt rất có ý vị sâu xa, tựa cười mà như không phải cười. Trong phút chốc, Huyền Đô Thánh Tôn cảm nhận được áp lực chưa từng có, khiến hắn sợ hãi. Hắn miễn cưỡng cười nói, dẫu sao Thần Bào đạo nhân cũng mưu cầu không ít lợi ích cho thiên đạo. Nếu hắn gặp chuyện không may, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới cả thiên đạo. Chúng ta không rõ Thanh Tiêu đạo thần đó rốt cuộc có mục đích gì. Thế à? Huyền Đô Thánh Tôn cố ra vẻ trấn định. Hàn Tuyệt nói, ta biết rồi, ta sẽ xử lý. Còn chuyện gì khác không? Sẽ xử lý. Ba chữ này khiến Huyền Đô Thánh Tôn thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, hắn đoán không sai, Thần Bào đạo nhân đã là người của Hàn Tuyệt. Thậm chí có thể Thần Bào đạo nhân trước giờ luôn là người của Hàn Tuyệt. Vậy vì sao Hàn Tuyệt lại bảo Thần Bào đạo nhân tập kích thiên đạo? Chẳng lẽ không thể nghĩ như vậy? Huyền Đô Thánh Tôn nói, Hàn Thác và Di Thiên đoạt được hai vị trí thần linh. Hàn Tuyệt gật đầu, Huyền Đô Thánh Tôn không nói nữa, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Đợi Hàn Tuyệt biến mất, Huyền Đô Thánh Tôn mới thở hắt ra một hơi. Sau này tuyệt đối không thể thăm dò. Có điều lời nói của hắn vừa rồi cũng coi như là tỏ rõ hào cảm. Bất kể hắn rốt cuộc có dã tâm gì, thiên đạo đúng là đã trở nên mạnh hơn. Đây chính là chuyện tốt. Chương 1117, Thông Cổ Hồn Châu. Tiêu diệt chúng sinh hỗn độn một. Huyền Đô Thánh Tôn thầm nghĩ, hắn cảm thấy Hàn Tuyệt không phải thèm muốn thiên đạo. Bố cục của Hàn Tuyệt đúng là quá lớn. Môn hạ đệ tử của hắn liên tiếp tạo ra uy danh trong hỗn độn, thành lập thế lực của riêng mình. Thiên đạo có thể chỉ là lá chắn của Hàn Tuyệt, dùng để che giấu dã tâm chân chính của hắn. Quả nhiên, đến nước này có thể tu luyện đến trình độ này, không có ai là hạng tầm thường, không có một ai là thực sự không có tính toán. Huyền Đô Thánh Tôn thầm cảm khái. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt báo mộng cho Thần Bào đạo nhân. Trong mộng cảnh, Thần Bào đạo nhân mở mắt, vừa nhìn thấy là Hàn Tuyệt, lập tức quỳ xuống hành lễ. Nói đi, vì sao ngươi lại bị tập kích? Hàn Tuyệt mở miệng nói, Thần Bào đạo nhân không giấu giếm, nói ra chuyện Thanh Tiêu đạo thần tìm tới mình. Hàn Tuyệt nhíu mày, không ngờ Thanh Tiêu đạo thần này là tới tìm hắn. Thần Bào đạo nhân là vì bảo hộ hắn mà bị thương. Chí bảo của Thanh Tiêu đạo thần quả thật cường đại, có thể cố định đạo quán của ta, khiến ta không có sức phản kháng. Có thể là hắn cố kỵ thân phận của đại đạo thần linh, cho nên mới không giết ta, nếu không ta đã chết rất nhanh. Thần Bào đạo nhân trầm giọng nói, nhắc lại việc này, hắn vẫn nghĩ lại mà sợ. Hàn Tuyệt hỏi,

Hắc Ám Cấm Chủ rốt cuộc là ai? Giờ Mệnh Hắc Tôn chỉ có thể tận lực chống đỡ, nhưng theo lực lượng nguyên rủa không ngừng tăng cường, tâm của hắn càng lúc càng hoảng. Trong lòng hắn sinh ra một suy nghĩ đáng sợ, vạn nhất Hắc Ám Cấm Chủ muốn nhân cơ hội này nguyên rủa chết hắn thì sao? Không phải không có khả năng, dẫu sao vừa rồi người đứng đầu thần linh vừa tuyên bố phải diệt trừ Mệnh. Chẳng lẽ Hắc Ám Cấm Chủ có liên quan tới đại đạo thần linh? Trong lòng Sơ Mệnh Hắc Tôn run lên, trước giờ, hành vi của Hắc Ám Cấm Chủ khiến người ta cảm thấy hắn là thuộc về trận doanh tà ác. Có thể có ý đồ xấu đối với hỗn độn, hiện tại nghĩ lại thì chưa chắc, rất có thể Hắc Ám Cấm Chủ chính là một vị đại đạo thần linh nào đó. Mượn thân phận Hắc Ám Cấm Chủ để diệt trừ tất cả dị đoan từ trong trứng nước. Thì ra là thế, ánh mắt Sơ Mệnh Hắc Tôn lấp lánh, bắt đầu suy nghĩ kế sách ứng đối. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa, vừa nhìn chằm chằm thọ mệnh của mình. 1.000 vạn ức năm, 5.000 vạn ức năm, 1 ức ức năm, cửu địch Sơ Mệnh Hắc Tôn của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn, tiếp tục nguyền rủa. 2 ức ức năm, 3 ức ức năm, cửu địch Sơ Mệnh Hắc Tôn của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, nhục thân chôn vùi, đạo quả vỡ vụn, vẫn chưa chỉ hẳn.